Tuyết dậy làm vệ sinh cá nhân, rồi đi lang thang khách sạn cho đỡ chán. Rồi điểm dừng chân của Tuyết là phòng của Nam. Vào đến phòng, thấy Nam đang ngủ say như chết. Cô đi đến định gọi dậy tâm sự, thì thấy màn hình điện thoại của anh sáng lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Tin nhắn đến cô chẳng quan tâm, nhưng lần này cô phải là quan tâm thật rồi. Màn hình hiển thị dày đặc một dãy tin nhắn, với tổng số tin nhắn là 307 tin á. Vì đây là máy của Nam, nên Tuyết biết mật khẩu. Cô tò mò vào xem, thoáng qua đã thấy vài tin nhắn có nội dung. Anh yêu à, ngủ rồi à? Mới gặp mà nhớ anh yêu quá đi. Anh Nam ngủ chưa? Nói chuyện với em được không? Anh nói chuyện vui tính quá, em yêu anh mất rồi. Anh đâu rồi? Xin số của em mà không nhắn tin cho em à? Càng đọc, máu điên trong người của Tuyết càng nổi lên như là sóng thần. Lý Nhất Nam. Tuyết hét ầm lên vào tai của Nam, khiến cho anh giật mình tỉnh dậy. Bảo à, sóng thần à, hay là động đất? Anh cũng hét toáng lên. Thêm cả lớp xoáy với núi lửa phun trào nữa đấy. Tuyết cáo. Hi, có chuyện gì mà căng thế? Sao ở phòng của anh? Nam nuốt nước bọt ừng ực khi thấy thái độ của Tuyết. Nhiều gái quá ấy. Lần sau cài mật khẩu thì đừng cho em biết. Tuyết tức. Anh có muốn cho em biết đâu, em đòi biết đấy chứ. Nam buộc miệng nói. Anh mới nói cái gì? Anh có nói gì đâu, mà bọn này là phù du thôi mà. Anh có để ý gì đâu, tin anh đi mà. Tin làm sao được, lù lù ra thế kia, còn cái gì nữa chứ? Tuyết nói xong định đứng dậy bỏ đi, thì Nam kéo tay lại. Xin lỗi mà, ngàn lần xin lỗi đây, đừng có giận anh xóa hết tin nhắn, xong rồi đổi số khác, được chưa? Nói thì làm đi. Nam hơi biểu môi, rồi xóa hết tin nhắn đi, trong lòng đang sôi sùng sục. Thôi, lại tốn tiền khao mấy thằng kia rồi. Xóa xong, phần tin nhắn trống trơn, mặt của Nam cao có, đến khổ. Thay cả sim nữa. Khổ, biết rồi. Ai, đèn quá, nhỏ quá đi mà. Nam ba lên giường giãy giụa, đạp chăn bay tung tóe. 12 giờ trưa, cả đám kéo nhau đi ăn trưa. Hôm nay ăn tẹt ga luôn đi, Nam trả tiền. Mình rú lên, Hoàng ngồi đập bàn đập ghế cười lăn lộn, đến Khánh Anh còn cười to. Khổ thân, mẹ cha hôm nay ăn phải cái gì vậy? Vì nhằn nhỏ nói với Thiên Anh. Ăn ít thôi, không cắm mày lại đấy. Nam lừa Minh. Cắm mày á, mày tự nguyện đấy nha, thế thì tao còn phải ăn nhiều rồi. Mình lại lợi riêng ngươi. Gọi đi, ngồi đấy mà lên cơn với nhau. Mất mặt quá. Tuyết lên tiếng. Mình cầm cả quyển menu mà thích từng món ăn, đỡ phải đọc cho phục vụ ghi chép. Mắt của Nam chào đảo nhìn menu mà chỉ muốn đánh cho thằng Minh một trận như người. Mày gọi nhiều thế, bố mày ăn hết được à? Bạn không biết tính tớ à, tha thưa còn hơn là thiếu, ăn nhầm còn hơn là bỏ sót. Thằng khốn nạn. Minh ơi, mày chưa gọi rượu với nước ngọt, đồ trắng miệng nữa chứ? Hoàng ra ý kiến. Gọi nước lọc đi, nước lọc cũng trắng miệng được mà. Không không không, tớ thích ăn trái cây cơ. Nước thì phải là nước ép, không uống nước lọc đâu ha. Mày thích gì? Bạn thì nhớ, bạn còn thua cả trò chơi hôm qua đấy. Tớ lại sai bạn đi bê cùng với phục vụ bây giờ. Hoàng cười trêu ngươi. Hay, tức quá mà. Nam thang rồi cũng ngồi yên, để mấy người kia đạp phá túi tiền của mình. Ơ, anh Nam bị sao mà nghe lời ba người kia thế? Vì tò mò hỏi. Nó bị thừa tiền mà em. Hoàng cười. Ba tên còn lại cũng cười. Nam thì cười méo sệt. Đồ ăn được bê ra, bày kín mặt bàn. Thậm chí phục vụ còn phải kê thêm một cái bàn nữa, sát vào mới bày hết được cả đồ ăn và đồ uống. Khách vào ai cũng không thể không nhìn về phía bảy người kia, vừa choáng vừa ngạc nhiên. Những đĩa thức ăn trên bàn cứ vơi dần, nhưng mãi mà không chịu hết. Còn vài món chưa được cả đám đụng vào mà ai cũng đã no căng rồi. Thay thế Tuyết nảy ra một ý nói. Ăn thôi thì chán gì, giờ chơi đố nhau đi. Bên nào không trả lời được thì phải ăn một món mà bên kia yêu cầu. Và bên trả lời được câu đố thì bên ra câu đố phải ăn. Nghe cũng thú vị nên tất cả đều hăm hố đồng ý. Vậy ba người bọn tôi, cứ chỉ vào mình Vi và Thiên Anh, đón với bốn người các ngươi. Ok, bốn thanh niên chúng tôi không ngại cho em phụ nữ các người đâu. Được, chờ đấy. Oản Tù Ti xem ai đấu trước đi. Thôi, các ông cứ lắm chuyện, cho chị em nói đấu trước đi. Mình trả lời Hoàng. Anh Minh hôm nay phóng khoáng thế cơ à? Ấy, lâu lắm mới nghe thấy Tuyết nhà ta gọi Minh là anh nha. Thôi thôi, chắc mình chết. Minh cười. Bổ thằng bệnh. Tất cả cùng cười rồi bắt đầu cuộc chơi. Ba nữ gọi đội là Ri, bốn nam gọi đội là Pi. Một phút, mũi tên 4 bằng 1505. Tuyết ra câu đố. Không hiểu, nam nhăn nhó. Thằng ngu, mình đập đầu nam rõ đau rồi chốt một câu. Tao cũng chẳng hiểu. Vậy mà, một phút suy tư bằng 1000 năm không ngủ. Khánh Anh trả lời đầy đắc ý. Ơ, đúng rồi. Đấy, tao cũng định trả lời như thế, nhưng thằng Khánh nhanh quá. Hoàng chém gió. Thôi đi ông tướng, Tuyết lại lợi trêu. Giờ thì ăn đi, cho ăn cái gì bây giờ nhỉ? Nam cười đầy sung sướng. Anh em đâu? Hoàng hỏi ý. Sau vài giây nghỉ, mình cũng lên tiếng bá đạo, làm cho đội Ri sút ngất. Cua sốt ớt đi, cho chị em đi chết. Món này gọi hai đĩa mà chưa ăn hết 1/4. Hay vì nó vừa sền sệt, chua chua, đặc biệt là cay. Ăn một miếng mà không có ly nước ngọt bên cạnh, chắc là xé lưỡi mất. Trời ơi, sao mi nở đành lòng phủ phạm với chị em nói như vậy? Nhưng mà, ta ủng hộ quá. Hoàng nói như là đang hát cải lương. Lúc đợi gì chỉ muốn trắm cho Hoàng một trận, lên mương xuống biển. Ăn đi, đại bi đồng thanh. Ăn thì ăn, làm gì mà căng vậy? Thấy là cả ba người hí hoái ăn vừa quạt miệng cho đỡ nóng bớt cay, nước mắt thì cứ chảy ràn rụa vì quá cay. Tuyết định vớ cốc nước, thì Khánh Anh chặn lại và nói, ai cho uống? Chủ mày thương người một tí, có sao đâu chứ? Ứ thương, mình và Nam chen vào. Xong rồi, đến lượt bọn anh đố đây. Thiên Anh lên tiếng, mặt thì đỏ bừng bừng như là phát khóc. Được rồi, đợi nghỉ cái đã. Không được nghỉ, nghỉ là thua luôn. Luật ở đâu thay? Luật có đòi em, nhanh lên. Trời lung linh, mây rung rinh, cành lá xỏ linh tinh. Hỏi cái gì ở giữa trời và mây? Nam ra câu đố, nhìn đòi gì đầy thách thức. Ơ, còn cành lá nữa, thì chắc là cành lá rồi, chuẩn men. Tuyết cười đầy đắc trí. Chúc mừng bạn, bạn trả lời hoàn toàn. Mình nói đến đây, Tuyết mừng đến nỗi là đứng hẳn dậy đập bàn. Ôi, con cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, đã nuôi nấng con để con thông minh như thế này. Lần đầu tiên, con gửi lời cảm ơn của mình đến ông bà cha mẹ. Và Tuyết đang cảm xúc thì Nam chặn lại, vì hành khách xung quanh cứ nhìn thấy Tuyết như là sinh vật lạ. May mà nhà hàng hôm nay là vắng khách hơn mọi khi, lâu lắm nhóm này mới có cơ hội điên công khai như thế này. Mẹ trẻ, đi thi hoa hậu chăng? Mày để tao nói nốt hay không đây? Mình nhìn Tuyết. Nói đi. Vâng, chúc mừng bạn. Bạn đã trả lời hoàn toàn sai. Bởi vì sao? Bởi vì bạn tưởng bạn không ngu, nhưng bạn ngu không tưởng. Mình cười oan oan như là trúng tà. Đến lượt em trả lời, Thiên Anh nói. Ai cho trả lời, mỗi câu chỉ được trả lời một lần thôi. Tuyết trả lời rồi còn gì? Nam đáp. Đáp án là va. Không uổng công đồ đệ của anh đón toàn là sai. Nam cười sặc sụa. Lần này cho uống rượu đi, Hoàng lên tiếng. Cái gì? Sao mà ác thế? Con gái bọn em sao mà uống được chứ? Ấy, hạ hỏa đi mà em yêu, đây là luật chơi mà. Hơ, Khánh Anh lấy một chai rượu loại nhỏ, rồi đưa cho đội bên kia uống. Để chị uống hết cho. Tuyết nhận lấy chai rượu rồi cười và tuôn một phát hết một nửa, rồi lại tuôn thêm phát nữa hết cả chai. Uống rượu là sở trường của Tuyết mà, cô uống như là uống nước lọc, khiến cho Vi và Thiên Anh phải trố mắt lên, nhìn đầy khâm phục. Vi cũng uống được, nhưng chỉ uống được một cốc, đã lần lần trong người rồi. Con gái mình, thấy mà khá. Nam cười xoa đầu Tuyết. Cái gì? Tuyết trừng mắt lên, chả chai rượu lại hù Nam. Bạn gái mình thấy mà khá. Nam chuyển sang chế độ nịnh nọt. Đến bọn em đó. Trên một chuyến xe bus có rất là đông người. Xe đi một đoạn có hai người lên, ba người xuống. Đi một đoạn nữa có ba người lên, năm người xuống. Đi một đoạn lại ba người lên, hai người xuống. Bác Tài thì có một vợ một con. Hỏi sắp đến bến xe, con gái bác Tài tên là gì? Ơ hay, liên quan vỡ lọ. Thế ai mà trả lời được? Cậu khác đi. Bọn em thử trả lời đi. Tóm lại là không trả lời được chứ gì. Các anh thua đi. Phi cười mãn nguyện. Bọn em trả lời đi. Bọn hắn động thanh. Ờ, được chơi có một ngày à? Chết sợ ngay. Bọn em ăn nhiều rồi, bây giờ nhường cho bọn anh ăn chứ. Đơn giản thôi, bây giờ bọn anh xử lý hết bát này đi. Thiên Anh đẩy bát nước chấm về phía bên bôi. Bát nước chấm đầy đủ gia vị, hành, tỏi, ớt, cà rốt, su hào, nước mắm, mì chính, nước sốt. Gì vậy? Ai chơi cái này? Nam nhăn mặt. Đây cũng là đồ ăn được mà, em không biết. Giả mang. Chân chua gì nữa, xử lý hết đi. Tuyết lên mặt, cuối cùng là cũng có thể trả được thù rồi. Đợi bê nhặn nhỏ như phải tội, mỗi người cầm một cái thìa lên rồi múc nước chấm ăn, vừa ăn vừa nhăn nhó. Cái này chỉ đã chấm thôi mà, sao ăn được? Chấm một tẹo đã cay rồi, ăn cả bát. Chọn cái khác đi mà, đi xa này. Ăn cả đạn đi, ăn nhanh lên. Cay quá đi. Hoàng vừa đưa cái muỗng tiếp theo lên miệng thì phụt luôn, phụt thẳng vào mặt của mình, làm cho mình la oai oái. Thằng mất dạy, hỏng bè bét cái mặt tiền của tao rồi, tao đi sửa lại đã. Mình rình rình bỏ vào toilet để không phải ăn tiếp. Ôi, nhìn bọn này khổ mà tao sướng quá. Sướng ơi là sướng luôn. Tuyết ngồi bên cạnh liên tục cổ vũ nồng nhiệt. Món này của mày ngon đấy. Phi cười nhìn Thiên Anh. Thiên Anh giả mang quá. Em giả mang bình thường mà. Thiên Anh cười cười. Thấy Nam vừa đưa muỗng nữa lên ăn và định phụt ra thì Tuyết nói luôn. Nam ơi, ăn uống cho hẳn hoi, cho ăn thêm đấy, cho sạch sẽ tí nha. Nghe vậy, Nam ngậm ngùi, nuốt từ từ, từ từ, mặt thì bắt đầu nhăn nhó lại thấy tội. Đắng cay chua ngọt mặn, cứ từ từ vào trong bụng của đội B. Thôi, không chơi nữa đâu, chết mất, nước, nước. Hoàng vừa nói, tay vừa vỡ cốc nước vừa ho sặc sụa. Ấy ấy, không được, vì cầm cốc nước uống. Nước, Nam thang kêu oai oái lên. Tao thổ huyết luôn rồi. Nói xong, Nam lại ho sặc sụa, mặt thì đỏ bừng. Đợi Ri phá lên cười, Tuyết vẫn hăm he. Thấy đẳng cấp của các chuyện chưa cưng? Thấy rồi, thấy rồi. Thế thì thua nhá, Vi và Thiên Anh đồng thanh. Vâng, thua. Đợi B cuối cùng là cũng chịu thua. Đợi Ri mới đưa nước cho đợi B uống. Có nước là tất cả, tinh thần đều tỉnh táo. Một lúc xong, mình đi ra với vẻ mặt hớn hở vì thoát kiếp. Nhìn bát nước chấm hết sạch, anh cười mãn nguyện vì mình không phải ăn nhiều. Thằng cha mình nó cười kìa, xiết. Nói xong tất cả đứng dậy đuổi đánh mình. Nhà hàng như là cái náo vì lũ này. Nhân viên phục vụ chỉ biết nhìn lắc đầu bỏ tay với cái tiểu đội nhí nhố này. Chương 82, khởi đầu một sóng gió. Về đến nhà, Thiên Anh và Vi mệt nhừ, cả hai người lăn ra đánh một giấc. Hơn 3 giờ chiều, Thiên Anh dậy, Vi còn đang nướng, cô không muốn đánh thức giấc ngủ ngàn vàng kia, sợ con bé tên Vi, nó cho vài cái thì lại khổ thân. Cô xuống bếp mở tủ lạnh để kiếm đồ ăn, nhưng mà tủ lạnh trống trơn. Mới đi có vài ngày, nên cái tủ không được chủ nhân chăm bón, thành ra ra nông nỗi như thế này đây. Cô một mình ra siêu thị mua đồ ăn. Cái tội sợ xe máy, không biết đi ô tô. Siêu thị thì xa, không đi được xe đạp, nên phải khổ sở ngồi bắt xe bus. Mãi chưa thấy chuyến xe bus nào, cô lo cái điện thoại ra nghe nhạc cho đỡ chán. Thiên Anh. Nghe tiếng gọi, cô giật mình ngẩng đầu lên. Đạp vào mắt là con xe quen thuộc của Hoàng. Ơ, anh Hoàng, anh đi đâu đấy à? Cô cười cười đứng lên. Anh đi tìm em. Hả? Sao tìm em? Thì, anh nói vậy thôi. Anh có việc đi ngang qua đây. Thấy em nên ghé lại. Em chờ xe bus à? Vâng, Em đang định đi siêu thị mua đồ để tủ lạnh. Vậy à, anh đang rảnh nè, anh chở em đi nha. Tưởng anh có việc chứ. Anh làm xong hết rồi. Thế anh đưa em đi nha. Cô cười tươi. Sẵn sàng. Anh cười nháy mắt một cái, và lần đến nỗi mở hộ cô cửa xe, làm cho cô phải bật cười. Xe anh vừa đi khỏi thì có xe bus đến, theo sau xe bus là xe của Jun. Hay lắm. Jun khẽ nở nụ cười hiểm, cười hơi hợt, rồi lái xe theo sau xe của Hoàng. Xe dừng lại tại siêu thị, Hoàng đi cất xe rồi cùng Thiên Anh đi mua đồ. Tiện thể đến siêu thị, Jun cũng lái xe đẩy hàng rồi vào chọn đồ luôn. Nhỏ luôn theo dõi từng hành động của Thiên Anh và Hoàng để nắm bắt thời cơ, chia rẽ tình cảm của Song Anh. Ban đầu chưa chọn được gì, Hoàng bắt Thiên Anh lên xe đẩy để anh đẩy, như là hai đứa trẻ con, không ngại ngần gì ai mà cười oan oan lên trong siêu thị. Anh không mệt à? Cô hỏi. Có chứ, nhìn em nhỏ bé như vậy mà nặng ghê á. Thế thì em xuống đây, ai bảo bắt em lên làm gì? Cô vờ giỏi, cô định leo xuống. Ai ấy, anh đùa thôi mà, giận kìa. Anh nhéo mũi của cô. Ai mà thèm giận anh? Thấy anh tiến lại gần, thừa cơ hội cô đánh anh vài cái. Dám đánh anh hả? Thế là hai người lại dí nhau xung quanh các gian hàng, làm Jun khổ sở chạy theo. May mà hôm nay nhỏ đi giày thể thao, nhỏ mà đi guốc chắc là gãy guốc luôn quá. Stop, mệt. Cô ngồi xuống thở dốc. Anh chả chịu nhường cho em gì cả. Cô nói tiếp. Anh nhường em thì ai nhường anh đây? Lại đây. Cô khẽ vẫy tay gọi anh. Anh cũng làm theo lời cô mà tiến đến gần cô hơn. Bất ngờ cô giẫm vào chân anh rồi chạy đi. Á, em được lắm. Để anh bắt được em thì đừng trách. Anh nói rồi đuổi theo cô. Xuân thấy vậy chẳng buồn theo dõi nữa. Nhỏ cũng mệt mà ngồi bờ xuống đất nghỉ ngơi luôn rồi. Ngồi đây chờ, nhỏ nghĩ. Thế nào hai người đó cũng phải quay lại đây lấy xe đẩy của mình. Một lúc sau, Thiên Anh và Hoàng đã chạy về chỗ cũ để lấy xe hàng. Lần này Thiên Anh bắt trọt, trượt chân, tí nữa thì ngã. May mà Hoàng đỡ kịp. Nhưng mãi nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Thiên Anh mà Hoàng ngã lăn ra đất, đè luôn cả Thiên Anh ra. Cô được trọn hú hồn. Cha mẹ con ơi! Anh Hoàng, anh nặng quá. Anh xin lỗi, em có sao không? Anh chợt tỉnh ra khỏi người cô, đỡ cô dậy. Cái cảnh này đã bị Jun chụp lại, làm kỷ niệm. Sao, đầy đầu rồi. Cô cười cười. Muốn anh đền cái gì không? Cô chỉ đùa mà gương mặt anh tỏ ra hối lỗi trầm trọng. Nhìn anh như vậy, cô không khỏi bật cười. Hay gói bim bim cay đặc biệt. Cô đã mất đền. Anh biểu mồi rồi lời cô đi mua bim bim. Cô chỉ còn hai gói mà anh mua cả bịch ném vào cho cô. Thế này đủ 10 lần đó nha. Anh cười gian. 10 lần gì anh? Cô không hiểu nên hỏi. 10 lần đè lên người của em đấy. Anh trêu. Anh... Cô ngượng đỏ cả mặt. Thôi nào, anh làm gì đâu mà đỏ mặt thế. Giờ có mua đồ không còn về. Muộn rồi. Có chứ. Cô đưa tay lên xem đồng hồ. Đi từ 4 giờ chiều mà giờ đã hơn 6 giờ rồi. Chưa mua được cái gì cả. Rồi cái chân mỏi ơi là mỏi. Ra về với đống đồ đầy ự, may mà có Hoàng cầm đỡ nên Thiên Anh cũng bớt mỏi. Em cảm ơn anh lần nữa nhé. Sao em cứ khách sáo với anh vậy? Mình là người Việt Nam mà. Hi. Thôi muộn rồi, anh cũng nên về đi. Bye bye anh, em vào trong nha. Nói xong đợi anh gật đầu rồi cô mới đi vào trong. Từ bên trong Vi lần toàn chạy ra xách đồ giúp cô. Tao tưởng mày định ngồi đến sáng mai rồi dài đi học luôn đấy chứ. Tao ngu gì, còn phải ăn cơm chứ. Vi trả lời. Buổi tối. Hư ra, thơm quá đi. Tiếng Nam bên ngoài vọng vào. Sao các anh đến đây? Vi ra mở cửa ngơ ngác hỏi. Tối nay thằng Khánh Anh nó không chịu nấu cơm, bọn anh đành đến đây ăn nhờ vậy. Thằng Khánh nó lười lắm, cơm thôi mà cũng không nấu, làm cho bọn anh chết đói đây này. Nhưng bọn em không có cho các anh ăn miễn phí đâu nha. Trừ một điều, Thiên Anh ra ngoài hóng. Điều gì? Các anh vào tự làm đi, em chỉ đủ sức làm cho em với Vi ăn thôi. Ơ, sao thế được, bọn anh có biết nấu đâu. Các anh mà không biết nấu á, ngày trước thôi, bây giờ khác rồi, giờ ngày nào mà anh chả phải nấu một lần chứ. Thằng Minh, Hoàng chỉ vào Minh, thằng Minh nó nấu giỏi nhất đó, để nó nấu đi. Gì vậy cha, tao làm gì biết nấu chứ, Minh chói. Vi ơi, thằng Minh nó cãi anh kìa, Hoàng mắt Vi. Liên quan gì đến em đâu, Vi nhăn mũi tỉnh bơ nói. Chúng mày bàn chuyện gì đấy? Tuyết và Khánh Anh bước vào, trên tay hai người cầm hai túi đồ, chế biến to bự. Thằng Minh nấu giỏi, vào bếp đi. Khánh Anh ném cho Minh mấy túi anh đang cầm. Sao lại là tao chứ? Sao không phải là mày? Nhanh lên, trước 9 giờ tao còn một bữa ăn thịnh soạn và sang chảnh. Nam nói. Mày sai ai đấy? Vào mà nhặt rau đi. Khánh Anh ra lệnh. Tao làm gì mà biết nhặt? Nam biểu môi cãi. Thằng này láo, tao cho ăn đánh hội đồng bây giờ. Hoàng nhảy vào khỏi nghĩa. Tất cả cùng làm, ai không làm thì nhịn. Tuyết kéo dài từ nhịn ra. Thấy là tất cả vào bếp, Thanh Anh với Nam lựa nhất toàn lĩnh lĩnh đi đi lại lại để không phải làm, rồi cả hai chuồn ra phòng khách ngồi cắn hướng dương với xem phim. Đang làm thì thỉnh thoảng Minh lại rên lên vài câu hát không đầu không đuôi, toàn là bị Tuyết và Vi dọa đánh nếu còn tiếp tục lải nhải. Hoàng thì hùa theo Khánh Anh với Nam chạy đi ra phòng khách để ngồi xem phim. Mấy thằng cha kia, tí thì nhìn rớp nhé, ngồi đấy mà cắn hướng dương với nhau đi. Tiếng của mình từ trong bếp vọng ra. Chàng trai trẻ thích ăn đánh hội đồng đấy à? Thằng Nam dọa bạn tao, tí thì ngồi dưới đất nhé. Tuyết nói. Tuyết dọa bạn tao, tí nữa là ăn bóc nhé. Khánh Anh nói. Anh Khánh dọa bằng em, tí nữa là ăn cơm thừa nhé. Thiên Anh nói. Thiên Anh dọa bạn anh, tí nữa ăn cả bát lẫn đũa nhé. Hoàng nói. Anh Hoàng dọa bạn em, tí nữa là ăn cả phần xương thừa nhé. Phi nói. Ơ, sao cái bọn này nấu lâu thế nhỉ? Nam tò mò, cái bụng thì so lên sùng sục, sắp chín cả lòng bên trong luôn rồi. Ừ nhỉ, xuống xem sao. Hoàng nói rồi ba người cùng xuống. Á, chúng mày ngon, dám ăn mảnh trước à? Anh em đâu, nhào vô. Hoàng hét lên khi thấy bốn người kia đã ăn trước mà không gọi gì các anh. Nói rồi ngồi xuống ghế ăn, hai tên kia cũng nhảy vào ăn luôn. Ôi trời ơi, ngon quá. Nam vừa ăn vừa nói. Nam bị bỏ đói hơn một năm rồi đấy. Hoàng chen vào. Tí nữa Thiên Anh khóa toilet vào nha. Thằng Nam nó giữ thì lâu lắm đấy. Khanh Anh nói. Chủ mẹ chỉ được cái là bắt bẻ bạn bè là giỏi thôi. Nam lườm tất cả. Ăn xong vài chuyến trường do ba thanh niên, Khánh Anh, Nam và Hoàng dọn. Ba thằng hối hận vì vừa nãy không làm gì, để bây giờ dọn còn khổ hơn. Trong khi mình đang hát karaoke oan oan lên, trừ tức ba ô sim mới. 11 giờ 30 phút, năm người kia mới ra về, trả lại không gian yên tĩnh cho nhà Thiên Anh. Thiên Anh mang rác ra ngoài đổ, cô khựng chân lại khi có tiếng ai đó gọi mình. Ngó trước ngó sau không thấy một ai, cô toàn bước vào thì lại có tiếng gọi. Cô lên tiếng. Ai đây? Là tôi, Vương Thiên Anh. Xuân bước ra từ phía sau ngắt nhỏ, nhỏ cười điệu giả nhìn Thiên Anh. Có chuyện gì? Các anh chị ở đây vui nhỉ? Nhỏ nói mỉa mai. Sao không chứ? Cô nhăn mặt, không biết nhỏ có ý định gì, chắc hẳn là không tốt đẹp đâu. Tao có thứ này cho mày xem. Mà hình như mày không muốn xem thì phải. Thôi tao đi vậy. Xuân cười lắc đầu rồi định đi, Thiên Anh đã chặn lại. Xem cái gì? Tao tưởng mày không muốn. Hỏi làm gì? Xuân chưa tức. Nói nhanh đi. Nhìn kỹ đi, xem đây có phải là mày với anh trai tao không? Xuân giơ bức hình chụp hôm nay ở siêu thị cho Thiên Anh xem. Hình lúc Hoàng cầm tay đỡ Thiên Anh dậy, sợ cú ngã. Một hình nữa là Thiên Anh đang cười tươi, tiễn chân lên lau mồ hôi trên trán của Hoàng. Bạn định làm gì? Thiên Anh hỏi và có chút lo lắng, sợ nhỏ đưa cho Khánh Anh xem sẽ có hiểu lầm. Cho anh ấy biết mày lăng nhăng cả anh tao nữa. Xuân cười nhếch mép. Tôi không hề, bạn đừng có mà vô cớ. Tôi với anh Hoàng chỉ là anh em thôi. Ai biết được, ngoài miệng thì nói như thế, nhưng bên trong thì khác. Ai mà biết được? Phải làm sao để bạn xóa hình? Nếu trong sạch thì sợ gì vài cái hình này chứ? Xuân nói mỉa mai. Vì trong sạch nên mới sợ cái thứ bị ỏi như bạn đó. Cô nói mạnh miệng. Không nói nhiều, bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi tao đi thì tao xóa, ok? Tôi làm gì gây ra chuyện mà phải xin lỗi bạn chứ? À, không chứ gì. Thế thì thôi, cái này phải cho anh Khánh xem mới được. Tùy cô. Cô nói rồi cười khẩy rồi đi vào trong, đóng mạnh cửa lại, tách biệt với thế giới bên ngoài. Được đấy. Xuân cười nhạt rồi bỏ đi. Thiên Anh vừa đi vừa nghĩ, cái sóng gió mình phải vượt qua sắp tới, nên giải thích thế nào để anh bớt hiểu lầm đây. Cứ thế, cả tối hôm đó, cô lại mất ngủ. Chương 83, đính hôn. Lặng lẽ một mình bước trên đoạn đường khá đông đúc, Dùn thấy hoa mắt, chóng mặt rồi cả buồn nôn, nhỏ liên tục cảm thấy khó chịu rồi ngất đi. Lúc sau khi tỉnh dậy, một căn phòng trắng xóa, mùi thuốc thì bốc lên nồng nặc. Thì ra nhỏ đang ở trong bệnh viện. Không ngừng nghĩ ai đã đưa mình đến đây, nhỏ ẻ oải bước xuống giường định đi về thì một cô y tá đến ngăn nhỏ lại với lời căn dặn. Bác sĩ khám cho cô có nói cô nên ở lại đây một lúc nữa để kiểm tra sức khỏe và thai nhi. Cô không nên hoạt động nhiều, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Gì chứ? Thai nhi cái gì? Đứa bé nào? Cô giật mình hét toáng lên. Sao vậy? Cô hãy bình tĩnh lại. Cô y tá né người sang một bên, tránh cái đại của nhỏ. Cùng lúc đó có một vị bác sĩ đi vào, trên tay cầm một xấp tài liệu, rồi ông rút ra một tờ giấy đưa cho cô. Cô có thai được hơn 2 tuần nay rồi, cô nên ăn uống điều độ và giữ gìn sức khỏe, định kỳ cô có thể đến khám một lần. Sao tôi lại có thai được? Không thể nào! Tôi có quan hệ cùng ai trong thời gian qua đâu, sao lại thế chứ? Cô hét ầm lên, cầm tờ giấy xét nghiệm mà không thể nào tin nổi vào mắt của mình. Cô nên bình tĩnh và nhớ lại, chứ cái này tôi cũng chịu, bác sĩ từ tốn nói. Nhỏ yêu cầu bác sĩ và cô y tá ra bên ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho nhỏ. Ngồi lên giường, nhỏ vào đầu nghĩ lại xem có quan hệ với ai không. Khánh Anh, phải chăng là anh? Giọt nước mắt mặn chát thấm đẫm trên khuôn mặt nhỏ. Nhỏ không ngờ mọi chuyện xảy ra như vậy. Nhỏ yêu Khánh Anh đấy, là thật, nhưng nhỏ không muốn có thai như vậy. Tuổi đời của nhỏ còn quá trẻ, trong khi anh còn chưa nhận lời quay lại với nhỏ, nhỏ biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ thì sinh đứa bé ra, nó không có cha, nó là con hoang sao? Lặng lẽ đọc đi đọc lại tờ xét nghiệm, nước mắt cứ thế rơi lạ chả, ướt nhèm cái tờ giấy. Giờ nhỏ đang rất là rối, tay trái sờ nhẹ lên bụng, tay phải đặt lên trán, cảm nhận thai nhi đang dần dần lớn lên trong mình. Lòng của nhỏ thì nặng trĩu. Sau một lúc suy nghĩ mông lung, nhỏ quyết định xé toạc tờ xét nghiệm và đi ra tìm gặp vị bác sĩ vừa nãy. Tôi có thể bỏ đứa con này được không? Cô gái trẻ, cô nên nghĩ kỹ trước khi quyết định, đây không phải là chuyện nói là làm được. Nhưng tôi muốn như vậy. Nếu cô muốn thì cô có thể liên lạc với bác sĩ này, người ta có thể giúp cô đấy. Vừa nói bác sĩ vừa đưa cho cô một cái cà phê ship. Cảm ơn. Nhỏ nhận lấy rồi là sự cúi chào. Xuân lần tròn bước trên đường, ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh, không cảm xúc, không cảm giác. Lúc nhỏ vô tình va vào một người, lại còn la mắng như thể người kia la vào nhỏ vậy. Mày đi đứng cái kiểu gì vậy? Mắt mày để đâu à? Mắt tôi để dưới lông mày. Cô gái nhíu mày đáp trả. Tao ghét mày lắm, Vĩnh Thiên Anh à. Nhỏ kéo tay cô, giữ lấy hai bảo vai của cô, nhìn cô với ánh mắt đáng sợ. Vâng, nhìn tôi xong chưa? Giờ tôi đi có việc, chào bạn. Thiên Anh thoát ra khỏi bàn tay với ánh mắt ấy, đi thẳng để cho nhỏ phía sau với một ánh mắt đen lạ thường. Kỳ thi đại học đã qua, tất cả mọi sự vất vả cho ngày ôn thi đã qua đi. Thiên Anh một mình bước lên đồi hóng gió, nơi đó có người con trai luôn ở trong lòng của cô. Cảm nhận được luồng không khí mát lạnh, cô bật nhạc cho Phong nghe, giai điệu mà cậu luôn luôn thích. Một bản nhạc ballad buồn, nhẹ nhàng. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc, trời đã gần tối. Màu đen của bầu trời khiến cô chợt nhận ra, mình đã nằm ở đây cả ngày sao? Và chợt nhận ra, sao ở nơi đây, con tim của cô lại bình yên đến lạ. Tối hôm đó, nhận được tin nhắn của anh, cô nhanh chóng thu xếp rồi ra bờ hồ gặp anh. Anh ngồi trên ghế đá, cạnh bờ hồ. Hình như anh chỉ ngồi duy nhất trên chiếc ghế đó. Từ trước đến nay, mỗi khi anh hẹn cô ra đây, anh luôn nhắc nhở cô vẹn vẹn hai từ, chỗ cũ, là cô biết anh ngồi ở đâu. Trong cái màu vàng nhạt của đèn đường, anh đã nhận ra dáng cô thấp thoáng từ xa. Nhìn cái dáng người nhỏ bé ấy, anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, không muốn buông ra, muốn che chở bảo vệ cho cô đến hết cả cuộc đời. Vì đơn giản, đó chính là hạnh phúc. Anh chờ em lâu chưa? Cô đi tới, đánh thức cái suy nghĩ trong đầu của anh. Anh trở về với hiện tại, môi anh ánh lên một nụ cười nhẹ. Em bị trễ 20 giây đấy. Anh ngồi đếm thời gian à? Anh có muốn đếm đâu, tại em chậm quá đó. Anh cười nhếch mép. Chỉ có 20 giây thôi mà. Cô bĩu môi, cô vẫn đứng đấy. Anh đưa tay kéo tay cô cho cô ngồi xuống bên cạnh của anh. Rồi rồi, anh cười và xoa đầu cô. Tóc em rối sẵn rồi, anh không còn phải bới lên nổ đâu. Cô nói vậy làm anh càng xoa đầu cô nhiều hơn. Cô là một đứa trẻ chưa hiểu biết gì, còn có một người bên cạnh chỉ bảo và quan tâm cô, và người đó chính là anh. Cô cười xòa vì anh, bàn tay anh quá ấm áp, cô vui hơn bao giờ hết. Em đỗ đại học, em định như thế nào? Anh không xoa đầu cô nữa mà khoác tay mình lên vai của cô và hỏi. Em tính đi du học Pháp 4 năm, nhưng cô ngập ngừng. Từ bé cô đã mơ ước được đi du học bên Pháp, ước mơ đó cô đã ấp ủ rất lâu rồi. Nếu lần này cô đỗ đại học thì ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng hình như cô còn do dự giữa đi và ở. Để thực hiện được ước mơ thì cô phải xa anh những 4 năm. Yêu xa cô sợ sóng gió, sợ mất anh ngay lúc cô ra phi trường. Nghĩ vậy, cô lại không muốn thực hiện ước mơ của mình. Nghe cô nói như vậy, anh có vẻ trầm mặc. Anh phải xa cô những 4 năm ư? Anh chịu nổi sao khi một ngày không thấy cô là anh nhớ đến phát điên rồi? Gạt mọi suy nghĩ sang một bên, anh hỏi. Nhưng sao? Em sợ xa anh. Cô cũng giống anh cũng sợ xa cô. Nhưng ước mơ của cô phải thực hiện nó chứ. Ước mơ nào cũng có phải nói là thực hiện được đâu. Anh không cho em đi đâu. Anh cười nói, ánh mắt hiện lên một cảm xúc khó tả, hỗn độn. Em cứ đi đấy, em phải thực hiện ước mơ của mình chứ. Cô chùa môi cười đùa. Cô đáng yêu như vậy, sao anh nỡ xa cô đây? Thế thì anh đoán lần này em trượt đại học. Thế thì em đoán lần này anh đoán sai rồi. Một thiên tài như anh sao có thể đoán sai được chứ? Anh đừng tự sướng như vậy mà, em đoán mới đúng. Anh đúng, em đúng, anh, em cơ. Thiên anh này, anh gọi thân mật. Dạ, anh với em đính hôn đi. Anh nói không đùa không cợt mà chân thành. Hả? Cô mở to mắt nhìn anh. Mở mắt bình thường cũng ngắm được anh rồi, làm gì mà mở to như vậy chứ? Em ngắm anh đâu, cô ngây thơ nói. Anh bật cười xoa đầu cô. Em định lảng tránh à? Mình đính hôn đi. Em... Cô gãi đầu cười ngượng ngùng. Một niềm vui hạnh phúc chạy lung tung trong tim của cô, như là muốn trào ra ngoài luôn á. Lần này anh không biết em đi hay ở lại, anh muốn đính hôn để giữ chặt em. Được chứ? Có nhận lời không? Tất nhiên là em có rồi, cô cười hạnh phúc. Ngày mai nhé. Sao gấp vậy? Cô ngạc nhiên hỏi. Cô đã có được chuẩn bị gì đâu? Anh thích thế, sao không? Dạ, cô như bị anh thôi miên, lời anh nói ra cô đều nghe răm rắp. Anh ôm chầm lấy cô, hơi ấm từ lòng ngực anh chạm nhẹ đến giác quan của cô, khiến cho cô nóng bừng. cái nóng của sự hạnh phúc. Anh từ từ đưa môi của mình tìm đến môi cô. Cô xấu hổ, đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh nhẹ nhàng gõ đầu của cô và nói, ngốc lắm. Giả vờ ngủ vậy cũng được một lúc, cô chìm luôn vào giấc ngủ thật. Đôi môi anh đào của anh khẽ mở nhấp nháy một nụ cười. Anh đưa cô về nhà, trao lại cho Vi và lái xe về. Một mình ngồi cạnh thảm cỏ gần bờ hồ, mọi thứ cảm xúc như là vỡ òa ra. Có nước mắt, có nụ cười, có cả nhếch mép đầy ẩn ý, có cả cây đau thương đến buốt giá. Cái nụ cười ấy không phải là nụ cười vui, nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười đau khổ, nụ cười của sự gượng gạo và có phần ma mị. Đưa tay lên bụng, rồi lại lắng nghe nhịp đập của con tim. Câu chuyện hạnh phúc ấy, có người đã nghe được hết. Trùng hợp thay lúc đó, Dương cũng đang ngồi hóng gió ở ghế đá sau gốc cây sông anh đang ngồi. Đúng là thế giới tròn mà, đi đâu cũng có thể gặp nhau. Đó là có duyên, nhưng không phận. Ngày mai ư? Ngày mai, người con trai mà mình yêu say đắm, chính thức đính hôn với một đứa con gái khác ư? Anh đính hôn với đứa con gái không xinh đẹp, không giỏi giang, không quyến rũ, không giàu có đó ư? Tại sao vậy? Tại sao người con gái đó không phải là mình? Mình cũng tên là Thiên Anh. Tại sao không phải là Vương Thiên Anh này? Tại sao chứ? Nhỏ hét lên đầy phẫn nộ và đau đớn, muôn vàn câu hỏi tại sao hiện lên, phá phách trí óc lẫn con tim của nhỏ. Cơn mưa rả rích vô tình ập xuống, nhỏ cười như là điên dại, không hề mảy may gì đến cái thai trong bụng mình, liên tục vùng vẫy với cơn mưa. Cơn mưa xối xả như vô tình, người chạy tìm chỗ trú mưa, còn riêng nhỏ vẫn ngồi đó, khóc trong mưa, cứ để cơn mưa giày xéo bản thân, thật đau đớn, thật đáng thương. Những hạt mưa cứ tí tách rơi, rơi vào đến nỗi đau buốt giá. Những hạt mưa len lỏi mọi góc mắt của con tim, hạt mưa cứ quẩn quất nỗi cô đơn chẳng ngừng. Yêu là đau, mà cứ yêu là sao? Điều ước của nhỏ bây giờ là anh sẽ đến cạnh và ôm nhỏ vào lòng như ngày xưa. Nhưng chắc sẽ không được nữa rồi. Ước mơ ấy bây giờ đã quá xa vời. Chỉ những lúc cô đơn hiu quạnh như thế này, nhỏ mới tự ngẫm lại thấy bản thân mình quá ngu dại. Nhỏ đã đánh mất đi điều quan trọng gì? Mưa ơi, mưa có thể rửa trôi nỗi cô đơn này không? Ngồi nhìn hạt mưa bay phấp phới ngoài cửa sổ, mưa rơi mãi chẳng dừng. Phải chăng có người đang khóc ư? Đi ngủ đi, muộn rồi. Đóng cửa sổ vào, mưa bay hết vào nhà bây giờ. Tiếng Vi trên giường vọng lại. Thiên Anh ngồi cạnh cửa sổ, liền ngoái đầu lại nói, ngủ trước đi, ta không ngủ được. Đang vùi mình trong chăn, Vi hất chăn ra, nằm quay mặt về phía Thiên Anh, tò mò hỏi, vừa nãy Khánh Anh nói gì với mày vậy? Anh ấy muốn đính hôn luôn và ngay vào ngày mai. Cô thở dài và nói, vui, nhưng cô lại lo lắng không lý do. Ơ, thế thì tốt rồi còn gì. Thảo nào, không ngủ được là phải. Vì cười lăn lộn, mình vẫn còn trẻ, đính hôn sớm làm gì? Thế mày nghĩ tao với mình là gì? Bọn tao cũng đính hôn rồi đó. Đính hôn chứ có phải là kết hôn đâu. Mày lằng nhằng nổi là hối hận đấy. Thiên Anh chỉ biết cười ngợt mặt ra. Ừ nhỉ, đính hôn chứ có phải là kết hôn đâu, lo gì? Thích cười lắm à? Thôi ngủ sớm đi, mai hai mắt thâm cuồng lên, trông mày đã xấu, giờ còn xấu hơn nữa thì tao ngại lay mất. Vi trêu trọc. Mày chết với tao. Cô nhảy lên giường chiến đấu chăn gói với Vi, rồi cả hai lăn ra ngủ lúc nào không hay. Sáng sớm hôm sau, không biết mặt trời mọc đằng nào, mà hôm nay Vi lại ngủ dậy sớm hơn Thiên Anh, mà không cần đồng hồ báo thức. Khánh Anh đã chuẩn bị cho hôn lễ xong xuôi, chỉ đợi nhân vật chính đến thôi. Tuyết đảm nhận trọng trách đến đón Thiên Anh và Vi đến nơi đính hôn. Vì là đính hôn diễn ra không báo trước, nên Thiên Kỳ và ông Trí không về kịp để đến dự. Chỉ có ông Đường đến, mặc dù trong tiếc nuối, vì người con gái sánh bước cùng với Khánh Anh không phải là cái đứa tên Thiên Anh mà ông quý mến trước kia. Anh không thích một lời đính hôn đông người, nên hôm nay chỉ có một vài người quan trọng nhất đối với đời anh đến tham dự. Còn lúc nào đám cưới, anh sẽ mời cho thiên hạ, cả thiên hạ cũng chẳng sao. Tuyết tự tay trang điểm và chọn đồ cho Thiên Anh mặc, Hôm nay Thiên Anh không khác gì là một nàng công chúa, bước ra với một bộ váy trắng như là thiên thần, một cái vương miện bé cài trên đầu, đòi gốc trắng đến kim cương, khiến cho Thiên Anh nữ tính dịu dàng hơn trong mọi bước đi. Ơ, chị Tuyết, mọi khi nó xấu lắm mà, sao hôm nay nó xinh dữ vậy? Vì cười trêu. Chị cũng chẳng biết nữa. Tuyết cũng cười. Mày khen tao thì khen hẳn hoi nha. Hì, sắp đến giờ rồi, em chuẩn bị đi. Tuyết nói với Thiên Anh. Dạ vâng ạ. Cô lặng nhìn mình trong gương, cũng thấy mình khá là ổn. Được chị Tuyết make up cho, khiến cho cô tự tin hơn rất nhiều. Chỉ là đến hôn thôi mà, sao cô có phần căng thẳng như vậy chứ? Tự nhiên cô lại chắp tay lên và nói, mong rằng hôm nay không xảy ra chuyện gì, thành công mỹ mãn. Thiên Anh bước vào căn phòng dành cho buổi lễ, một căn phòng tràn ngập trái tim và bóng bay. Cô không ngừng cảm thán người sáng tạo ra nó. Phải nói là rất đẹp. Phía trước cô là tên cô và tên anh to tướng, được trang trí tỉ mỉ, có cả đèn led gắn vào. Nhưng chẳng ai ngắm nhìn căn phòng đẹp đẽ ấy, mà chỉ tập trung ngắm nhìn cô, ngắm nhìn nụ cười thiên thần đang nở trên môi. Nhìn bước chân có phần vụn về, nhìn gương mặt bầu bỉnh và ánh mắt toát lên một niềm hạnh phúc vô cùng. Thiên Anh đẹp dễ sợ, nam cảm thán. Hoàng thì nhìn cô thăm cười buồn. Từ bây giờ, anh đã chính thức hết cơ hội rồi. Thôi thì anh chúc em hạnh phúc. Anh thầm nghĩ và anh sẽ có công, có cô vào ngăn lạnh của trái tim, để nó đóng băng và không bao giờ muốn mở ra. Anh sợ khi mà mở ra, băng sẽ tan, tình yêu lại mãnh liệt hơn. Bỗng con tim của anh cứ nhói lên từng đợt, anh sợ vợ có điện thoại rồi lặng lẽ ra ngoài, ra công viên một mình. Từng đợt gió kéo dài, làm mắt của anh cay, và anh đã khóc. Tao cho phép mày yếu đuối nốt lần này thôi đấy, Hoàng à. Đến thời khắc quan trọng của buổi lễ đính hôn đó là trao nhận đính hôn cho nhau, thì có tiếng phá đám. Dừng lại! Khoảnh khắc ấy, con tim của Khánh Anh rung lên vì nỗi lo. Cả Thiên Anh cũng giật mình vì câu chuyện tối qua. Tất cả dường như là nín thở để người con gái đó từ từ bước vào. Chương 84. Anh mất em thật rồi đấy. Với chiếc kính râm che đi nửa khuôn mặt, nụ cười huyền bí luôn hiện hữu trên môi. Bước đi từ từ thong thả vào trong, mọi ánh nhìn đều chiếu lên thân hình quyến rũ ấy, với ánh mắt tò mò khó hiểu. Bàn tay của Khánh Anh siết chặt đến bọt máu. Anh đã đoán được người con gái này có mục đích gì? Phá buổi lễ. Vương Thiên Anh, đây đâu phải là chỗ cô chơi, mà cô muốn đến là đến. Mình anh đứng dậy nói. Em chỉ xin 10 phút, rồi em đi luôn. Xuân cười cười đầy thách thức. Có chuyện gì? Khánh Anh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn đi chỗ khác mà không nhìn vào nhỏ. Nhỏ khẽ cười, bỏ kính xuống, đi lại vài vòng quanh sông anh, nhìn khắp mọi nơi trong căn phòng sang trọng này. Bí ẩn đặt tay lên vai của Thiên Anh, khiến cho cô giật mình. Hoàng đâu rồi, sao anh không có ở đây? Thiên Anh thầm nghĩ, ánh mắt lo lắng nhìn về xa xăm. Dừng ngay lại đi, em không muốn buổi lễ này diễn ra. Xuân nói như là ra lệnh, cả căn phòng xôn xao bàn tán. Cô có chuyện gì mà ra lệnh cho tôi? Khánh Anh cáo. Tất nhiên là em có quyền. Xuân cười đầy ẩn ý, quét đôi mắt lạnh nhạt lên người của Thiên Anh, khiến cho cô không khỏi hoang mang. Ánh nắng heo hắt rọi vào, cả căn phòng trở nên im lắng lạ thường. Xuân mở túi sách, lấy ra một sấp giấy, đưa cho Khánh Anh. Trên môi nở một nụ cười, nhìn về phía Thiên Anh đang đứng. Cái gì vậy? Tuyết, Nam, Minh cùng đồng thanh tiến lại gần chỗ của Khánh Anh. Thiên Anh cảm thấy chóng mặt, đưa tay lên xoa xoa trán. Vì thấy vậy, liền đến bên cạnh cô và hỏi han. Cô đưa cho tôi làm gì? Khánh Anh trừng mắt lên hỏi Xuân. Cảm xúc trong anh thật là hỗn độn biết nhường nào. Anh mong suy nghĩ bây giờ của anh chỉ là ảo giác. Không đúng, không đúng. Anh phải có trách nhiệm. Anh không thể đính hôn với người con gái khác, ngoại trừ em. Xuân cười, đứng khoanh tay trước ngực và thái độ nhìn anh. Thiên Anh đứng bên cạnh cũng hiểu ra được phần nào của câu chuyện. Đầu óc của cô choáng váng, đôi mắt buồn vã nhìn Khánh Anh như là tìm kiếm một câu trả lời thích hợp cho bài toán khó này. Khánh Anh, chuyện này là sao? Tuyết bất ngờ quá, Tài cầm tờ giấy mà muốn xé toạc nó ra. Giấy báo thai. Vì lẩm bẩm, cô cũng khá là ngạc nhiên. Em không muốn cha cô đưa bé đến hôn và sẽ kết hôn với người khác, không phải là mẹ của nó. Đứa bé sẽ không có cha. Nó sẽ sống ra sao đây? Xuân giả vờ tội nghiệp. Cô dựa vào đầu mà nói cô có thai Văn Khánh. Vì bực tức chen vào, ánh mắt nảy lửa nhìn Xuân. Anh Khánh, em có nên nói dựa vào đâu không? Xuân đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Khánh Anh. Nãy giờ anh hoàn toàn im lặng. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Thiên anh xin lỗi. Khánh Anh nhìn thẳng vào mặt của Thiên Anh. Chiếc nhẫn cô đang cầm rơi xuống đất một cách lạnh lẽo. Mắt cô phủ một lớp sương dày đặc. Tất cả là sự thật sao? Cô đưa tay quẹt nước mắt bình tĩnh nói. Anh thừa nhận nó là của anh sao? Anh nói thẳng ra đi. Tối hôm đó chúng ta đã làm gì? Anh phải có trách nhiệm chứ. Em không muốn con của em không có cha, để thiên hạ chê cười. Xuân chen vào, nói những lời đau lòng làm cho Thiên Anh chỉ muốn tan nát. Cô im miệng. Khánh Anh giận dữ hét lên, Xuân thì im bặt, trên môi vẫn nở một nụ cười. Nếu anh không dám nhận, thì anh quả là một thằng đàn ông tồi. Anh chả còn danh dự gì. Xuân nói tiếp. Tôi bảo cô im lặng cơ mà. Nó là của anh à? Cô hỏi lại một lần nữa, giận dữ nhìn anh. Ừ. Thế thôi vậy, trả lại anh, em không muốn làm điều tội lỗi. Thiên Anh cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, kéo lại tay anh rồi đặt chiếc nhẫn vào lòng tay của anh. Cười nhẹ. Điều tội lỗi gì? Anh hỏi. Đứa bé còn có cha. Cô cười. Cô không khóc được, bởi cô không thể nào khóc được. Ánh mắt của cô buồn bã, nhưng cô để hiện nét cười. Ừ. Anh lạnh lùng, ừ, khiến cho con tim của cô như là vỡ vụn. Khánh Anh, Nam Minh Tuyết đồng thanh lên tức giận. Anh thì vẫn lạnh lùng không nói thêm gì. Anh chỉ im lặng nhìn cô, nhìn vẻ mặt đang cố nặn ra nụ cười. Thật nực cười, tầm này cô còn cố cười làm gì? Thiên Anh, vì vỗ vai của cô an ủi. Ta không sao đâu. Xuân đứng nhìn thái độ của Thiên Anh, nhìn cô đang có ý định rời bỏ. Nhỏ vui lắm, cố tình cười trộm, và nhỏ cũng không ngờ là Thiên Anh lại từ bỏ sớm như vậy. Cô không muốn từ bỏ, nhưng anh chẳng thèm níu kéo hay là mãi may. Cô không hề muốn đó là sự thật, nhưng đó lại là sự thật. Đứa bé ấy sinh ra đời còn có cha, cô nên để cho họ có một gia đình hạnh phúc chứ nhỉ? Cô thầm nghĩ. Dương tính sẵn rằng sẽ phá đi cái thai này, nhưng tình yêu của cô đối với anh mãnh liệt quá. Cô tưởng tượng những bộ phim thần tượng trên truyền hình cũng có trường hợp dùng đứa bé ra để đe dọa và lấy lại người đàn ông nào đó. Nhỏ lại suy nghĩ khác đi. Và điều đó làm cho nhỏ mãn nguyện biết mấy khi cơ hội có được anh trong tay. Anh ngốc lắm, Khánh Anh à. Mới đã thôi anh đã tin nó là của mình ư? Coi bộ anh cũng không khó lắm đâu. Xuân nghĩ. Nhìn cô như vậy mà anh vẫn lạnh lùng. Anh sợ nói thêm lại làm tổn thương cô, nên anh cứ im lặng. Nhưng anh có biết đâu, anh càng im lặng thì cô càng đau hơn. Anh càng lạnh lùng thì anh càng dễ mất cô hơn. Cô gật đầu cười cười như là một con ngốc. Cô là con ngốc, cô quá yêu anh, để rồi đứng trước sự việc như vậy, cô chỉ biết cười. Cô không làm được gì mà, chắc đứa bé sẽ quan trọng hơn cô, vì nó là ruột thịt của anh mà. Anh ác lắm. Cô chạy đi, cô không khóc, cho đến khi khuất bóng. Anh vẫn đứng im lặng dõi theo hình bóng nhỏ nhắn ấy, thở dài rồi ngồi xuống bất lực. Phương Thiên Anh, cha Khánh Anh bây giờ mới lên tiếng. Dạ thưa bác, lâu rồi không gặp bác vẫn khỏe chứ à? Ừ, bác vẫn khỏe, con vẫn chung tình với thằng Khánh nhà bác nhỉ? Dạ. Cô cứ chạy, cô không biết mình nên đi đâu để thả lỏng tâm hồn. Cô ngồi phờ xuống đất, hình bóng của Phong hiện lên. Hãy đến bên anh. Cô nhắm mắt, nước mắt ực ra khiến cho cô càng thêm rối bời. Cô nhìn thấy Phong đang mỉm cười với cô, nụ cười của cậu đẹp lắm. Cô đứng dậy bắt taxi lên đồi. Gió thổi vi vu, bờ vây trắng lăm tắm bụi bặm, một chút phấn son cũng lem nhem vì nước mắt. Đến trước mộ Phong, cô kìm không được nước mắt, cứ thế cô càng khóc to hơn. Sao anh không níu em lại? Sao anh để em chạy đi mà không đuổi theo? Có phải em không quan trọng? Anh không yêu em bằng danh dự của mình? Cô ngồi đó khóc, mọi người thì nhôn nháo đi tìm cô, nhưng chẳng biết cô đi đâu. Màu đen của màn đêm đang dần dần buông xuống. Cô mệt mỏi, không cả đứng dậy, điện thoại cũng tắt nguồn. Cô không muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa cả. Và cô sẽ cất anh trong ngăn lạnh của trái tim. Cô sẽ tìm nơi nào đó thật yên bình để tránh xa mọi thứ nơi đây. Thật sự cô rất sốc. Về đến nhà, thấy Vi và mọi người đang ngồi ở phòng khách, cô lưỡng lự mãi mới vào. Thiên Anh, em có sao không? Hoàng đứng dậy hỏi đầu tiên, anh nghe mọi người kể chuyện mà anh còn sốc hơn cả được chứng kiến. Em không sao, mọi người không cần lo lắng đâu. Cô nói rồi lắc đầu đi lên phòng, mặc cho mọi người gọi. Cô bật nguồn điện thoại lên, thấy sự quan tâm của mọi người dành cho mình, cô bật khóc. Rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cô ẩn số của một người bạn cùng lớp và hỏi. Tớ là Thiên Anh, có kết quả thi đại học chưa bạn? Có rồi đấy, có từ ngày hôm qua kìa. Ừ. Vi, dậy đi. Thiên Anh dậy trước và la ôm sờm gọi Vi dậy. Hôm nay chủ nhật mà, ngủ thêm một chút xíu nữa đi mà. Đi xem kết quả đi, tao hồi hộp lắm á. Kết quả gì? Thi đại học á. Trời đất ơi, mày gọi tổng đài hay là tra trên mạng cũng được mà. Làm cái gì mà phải vác xác đến tận trường làm chi? Vậy à? Ừ. Thiên Anh cười, rồi lấy lên mạng tra. À kia rồi, có tên cô trong danh sách học sinh đổ đại học. Cô cười, rồi ghi ghi chép chép cái gì đó và gọi cho Thiên Kỳ. Alo, anh Kỳ à, em đổ đại học rồi, em tính đi du học ở Pháp 4 năm. Anh giúp em nhé. Sao? Em đi du học Pháp á? Em gái của anh ở xa thằng Khánh những 4 năm cơ à? Thiên Kỳ cười trêu chọc, anh vẫn chưa biết chuyện gì nên đã vô tình đâm một con dao nhọn vào tim của cô. Dạ vâng, thế anh có giúp em không đây? Giúp chứ, việc gì của em gái là anh sẵn sàng mà. Chắc có lẽ tuần sau em sẽ đi được luôn đấy. Dạ vâng, vậy để em chuẩn bị. Cảm ơn anh trai nha, em cúp máy đây. Thiên Anh cúp máy nhìn vào danh bạ điện thoại, thấy số thuê bao của anh. Suốt từ hôm qua, anh chưa nhắn tin hay là gọi điện gì. Anh đang dần cho cô vào quên lãng ư? Cô bật cười ngốc nghếch. Thiên Anh, mày tính đi du học thật sao? Vì bên ngoài nghe thấy cô nói chuyện, nên vào trong xem tình hình như thế nào. Ừ, đổ đại học rồi mà. Đáng lẽ mày phải buồn chứ, sao mày cứ vui như vậy? Buồn gì? Mày đúng là... Hết chuyện rồi chứ gì, ra ngoài đi, tao ngủ một lát. Mày nấu cơm nha, hôm nay tao mệt rồi. Thiên Anh nói rồi đi lên giường, đạp chăn kín đầu và thiếp đi trong nước mắt. Ai bảo cô không buồn, ai bảo cô đang vui, có ai biết được cô đang héo mòn lắm không? Miệng và tim không có mối liên kết nào hết. Tim đau, nhưng miệng vẫn có thể cười đấy thôi. Đơn giản vì làm gì còn nước mắt để khóc đâu chứ. Buổi tối, Thiên Anh đi ra ngoài dạo một lúc. Nơi này cô đã gắn bó rất lâu rồi. Có lẽ cô sắp phải rời đi, nên cô lúc nào cũng tranh thủ đi ngắm cảnh ở đây cả. Tường hàng gây đá, tường hàng cây xanh rì rào, đến những quán ăn ven đường, nơi đầu cũng có những kỷ niệm đẹp. Cô lặng lẽ bước ra đến bờ hồ. Gây đá anh hay ngồi, giờ đang có cặp tình nhân khác ngồi. Trông họ thật đẹp làm sao? Cô gái kia đang cười, đang hạnh phúc, ôm lấy chàng trai của mình, y như cái lần cô với Khánh Anh ngồi đó. À ừ, cái lần đó đã qua rồi. Bước thêm vài bước nữa, cô thấy anh đang đi về phía trước. Không biết anh có nhìn thấy cô không? Thấy thế cô tránh mặt đi, cố tình lấp sau thân cây to để anh không nhìn thấy. Cô đau lắm chứ, khi bước theo anh là một người con gái khác, trông có vẻ hạnh phúc. Anh đừng đi đến đó, được không? Sun kéo tay của Khánh Anh lại khi thấy anh đang đi về phía thân cây kia, nơi Thiên Anh đang ẩn mình sau vỏ bọc ấy. Nghe vậy, anh chả buồn nói gì thêm. Anh vẫn lạnh lùng đi đến gần đó. Anh biết cô đang ở đó, nhưng anh đã vô tình lướt qua, coi như là không biết gì. Sun cười mãn nguyện, chạy đến bên khoác vai anh. Cô đã nhìn thấy, cô dựa vào thân cây, nhắm mặt lại, coi như chưa từng nhìn thấy gì. Anh lạnh lùng quá đấy, anh mất em rồi. Chương 85, giấc mơ không có anh. Trời tối rồi sao? Cả ngày nhốt mình trong phòng, không quan tâm đến thời gian, thế mà thoáng một cái, trời đã tối. Màu tối u buồn, những vì tinh tú thắp sáng đẹp lộng lẫy, ánh đèn đường yếu ớt hát vào trong căn phòng, qua khe cửa sổ thành một vệt dài. Thiên Anh mặt ngoài, đưa tay ống lấy điện thoại để xem giờ. Cô thở dài, đã hơn 9 giờ, cô đã ngủ lâu thế ư? Vì đâu rồi, sao không có ở nhà? Cô lười biếng ngồi dậy, bàn tay chạm vào không trung như muốn níu kéo một thứ gì đó. Bỗng nhiên nước mắt lại rơi, nước mắt không màu mà mặn đắng. Ai bảo nước mắt không màu nào? Thật ra nước mắt có nhiều màu lắm đấy chứ, mà con người ta không nhìn thấy đó thôi. Bây giờ nước mắt của cô đang có màu đau thương. Gần một tuần nay, anh chưa liên lạc với cô. Thật sự thì anh đã lãng quên cô rồi sao? Đang suy tư, bỗng điện thoại của cô đổ chuông. Là Thiên Kỳ gọi, cô bắt máy luôn không cần nghĩ ngợi. Em nghe. Em khóc à? Anh cảm nhận được giọng nói ấy có mùi vị gì đó. Anh hỏi cô xót xa. Sao anh lại nghĩ em khóc chứ? Cô cố cười. Nghe giọng của em là anh biết rồi. Là có chuyện gì nữa đây? Anh lo lắng hỏi. Cô bên này không thể nhìn thấy được đầu dây bên kia anh đang nhíu mày nghĩ ngợi điều gì. Em không sao mà, anh gọi cho em có chuyện gì? Em ra bờ hồ cạnh nhà đi, anh muốn gặp em, xem em gái của anh như thế nào. Anh cười, cô giật mình lúng túng mơ hồ. Ơ, giờ này anh phải bên Mỹ chứ, sao anh lại ở đây, gặp em như thế này được? Em không muốn gặp anh chứ gì, anh vờ giận dỗi. Đâu có đâu, anh đợi em 5 phút nha, em ra liền. Cô cười vui vẻ rồi lịch sự chào anh và cúp máy. Tiếng tu tu sau đó là tiếng thở dài hời hợt của cô. Cô chuẩn bị rất nhanh rồi đi ra bờ hồ gặp anh. Gió thổi vi vu, ánh trăng vàng rực rỡ nhẹ nhàng soi gương dưới mặt hồ đang gần sóng nhẹ. Tiếng cười nói xôn xao, đầu đó có những cô cậu học sinh ngồi cạnh nhau nói về chủ đề gì đó. À, hình như về chủ đề tiểu thuyết tình yêu. Cô bước qua, nghe thoang thoảng được vài câu, nhưng nó lại in sâu vào trong tâm của cô. Tiểu thuyết tình yêu là những câu chuyện dài lãng mạn, nhưng có phần bi đát, nhất là cặp đôi nhân vật chính. Nếu không cẩn thận là họ mắc nhau như chơi. Có phải cô cũng giống như vậy không? Có phải cuộc đời cô cũng như là một cuốn tiểu thuyết nào đó không? Lên đền và bi đát, liệu cô có thể trải qua những nỗi đau đến thấu vào xương tủy, nỗi đau ăn mòn vào con tim của cô? Cô bật cười ngay dài rồi lại bước đi. Trong ánh đèn vàng mập mờ, hàng cây ngả bóng đen che lấp tầm nhìn, cô nhắm mắt khi nhận ra anh đang ngồi trên chiếc ghế đó, chiếc ghế có cả tên của hai người song anh. Sao trông anh có vẻ độc vậy, khi mà người con gái kia đâu rồi? Sao anh không đi cùng cô ta? Anh lặng im ngồi đó, cây cỏ cũng ngừng hoạt động, vì khắp người anh tỏ ra bá khí hết sức lạnh lùng. Mọi thứ xung quanh anh đều lạnh tan, không cảm xúc. Ừ, song anh, cô gái kia cũng tên là anh mà. Phương Thiên Anh. Thế nên cái tên song anh vẫn tồn tại, chỉ khác là người con gái mang tên anh đã được người con gái mang tên anh khác thay thế. Thật đáng buồn cười. Cô quay mặt đi, không để ánh mắt nhìn theo dõi theo anh nữa. Cô đi về hướng khác, rồi tìm đến chỗ hẹn với Thiên Kỳ. Cô thầm nhủ, có phải tối nào anh cũng ngồi ở đó không? À kia rồi, Thiên Kỳ đang đứng cạnh bờ hồ phía nam. Anh đang ngắm nghía khung cảnh xung quanh lâu ngày không được ngắm. Ánh mắt của anh ánh lên nhiều thứ cảm xúc khó tả, bàn tay của anh siết nhẹ vào thành bờ hồ, rồi cúi cúi đầu xuống, cũng như là muốn soi gương dọc ánh trăng kia. Anh chờ em lâu chưa? Cô lén lén chạy đến, vỗ vai của anh làm cho anh giật mình, ngoái đầu lại cười cười nói, em muốn hù chết anh đấy à? Em đâu có xấu tính như anh đâu. Cô chung mũi chọc ghẹo anh. À, lâu ngày không gặp, em dám lên mặt với anh hả? Em được lắm. Anh vẻo má của cô, hai tay lắc lắc gương mặt bầu bỉnh. Gương mặt ấy vẫn thế, vẫn bầu bỉnh và xinh đẹp, chỉ là ánh mắt ấy có vẻ buồn đi hơn trước rất nhiều. Mặc cho cô có cười tươi thế nào, nhưng anh vẫn nhìn thấy được tâm trạng của cô qua ánh mắt ấy. Em có chuyện buồn gì đúng không? Anh thôi rùa, nhẹ giọng hỏi cô. Cô hơi gượng cười nhướng mày nhìn anh. Em vẽ chưa buồn trên mặt sao mà anh lại hỏi em như vậy? Không, anh nhìn vào mắt của em. Người ta nói em có ánh mắt buồn mà, anh quên rồi à? Cả mẹ cũng nói vậy, cho nên em vui thì mắt em vẫn buồn. Thế thôi mà anh cũng... Cô bĩu môi, lòi ra cái lý sự cùn. Em không muốn nói thì thôi vậy, mà em đã chuẩn bị xong hết chưa? Chuẩn bị gì à? Anh nhìn cô cười, cóp nhẹ lên trán của cô kêu đau. Chuẩn bị đồ đạc đi du học này. À, cô thốt lên xoa xoa mũi. Em chuẩn bị xong rồi. Vậy thì hết tuần này đi luôn nhé. Anh chuẩn bị vé hết rồi. Dạ vâng. Cô nói, trong chất giọng có chút luyến tiếc. Mà em có cần anh đến đó cùng không? Sợ một mình em lại sống không lâu được. Anh cười đùa, nhưng hàm ý của anh chứa đựng nhiều thứ quan tâm không nói thành lời. Em sống một mình quen rồi mà anh. Cô cười buồn buồn và nói tiếp. Và lại anh còn có rất nhiều việc quan trọng cần làm, thời gian đâu mà đi sang đó 4 năm cùng với em. Nhưng... anh cười, không biết nói gì thêm. Cô hít thở thật sâu, nở nụ cười tươi, lắc lắc tay của anh nũng nịu. Anh à, em muốn ăn kem. Vậy thì chiến thôi. Anh cười tươi, nhanh nhảo dắt tay cô đi vào quán kem cạnh đó. Cô vừa đi vừa cười, có lẽ tối hôm nay cô cảm thấy rất là hạnh phúc và vui vẻ, quên hết lo âu, quên cả cái gì gọi là tình yêu, quên trái tim đang rạn nứt chưa được băng bó. Ở bên anh trai, cô cảm thấy rất là vui. Cô thầm cảm ơn cuộc đời đang dành tặng cho cô một người anh trai tốt như vậy. Hồi lâu sau, khi ánh trăng đã tàn, những vị tinh tú cũng đang khuất dạng trả lời, màu đen bí ẩn cho bầu trời. Anh đưa cô về nhà. Những vị tinh tú cũng đang khuất dạng trả lại màu đen bí ẩn cho bầu trời. Anh đưa cô về nhà. Tối nay anh ở đâu? Em không nghĩ vì chuyện nhỏ bé này của em mà anh bay từ bên đó về đâu đấy. Cô thầm cười hạnh phúc. Em gái của anh là tất cả mà. Anh về chuẩn bị giùm em nhiều giấy tờ nhập học bên đó. Anh sợ là em không biết. Anh cười vừa lái ô tô. Hi, em cảm ơn anh nha. Thế anh tạm ở nhà em nha. Tất nhiên rồi, nhà em cũng là nhà anh mà. Anh cười. Nụ cười ấm áp, khuôn mặt của anh thật đẹp, thật thanh tú. Cô nhìn anh hồi lâu, cười cười, làm cho anh đầy khó hiểu. Sao có nhìn anh hoài vậy? Có tình cảm với anh à? Anh không yêu em gái đâu nha. Anh cười oai oái lên, chân tay thì vung loạn xạ. Về đến nhà, cô nhanh nhẩu mở cửa xe, rồi chạy xuống mở cổng xe cho anh vào. Nghe thấy tiếng két két thì chạy ra. Người chưa thấy đâu, nhưng giọng đã vang khắp nhà. Thiên Anh, mày đi đâu giờ này mới về? Tao gọi điện còn tắt máy nữa. Đêm khuya tĩnh mịch, thì chủ phải im lặng để hàng xóm cho ta ngủ chứ. Tao đi cùng với anh này này. Thiên Anh cười chỉ vào xe của Thiên Kỳ. Đâu đâu, anh nào? Vì trời tối, vì không nhận ra người ngồi trong xe là ai, nên cứ trợn hết mắt lên, nhìn cũng không biết ai với ai. Anh này này, mày thích chết à? Thằng nào thì cứ nói toẹt ra luôn đi chứ. Đáng sợ à nha, vì dám gọi anh là thằng à? Em ăn gan hùm rồi phải không? Thiên Kỳ từ trong xe bước ra, khoanh tay nói, vẻ mặt lãnh đạm của anh làm cho Vi giật mình. Khi, anh Kỳ đẹp trai đấy ha? Em cứ tưởng là ai? Em xin lỗi mà. Được rồi, anh tha cho đó. Anh cười hiếp mắt rồi có xe vào và đi trong cùng với hai người em. Cả đêm hôm đó, Vi và Cười ngồi chém gió suốt, còn Thiên Anh mệt nên là đi ngủ sớm. Cửu vứt điện thoại ở bàn học, chiếc điện thoại màu lạnh giá, lặng im, đơn độc sửa những tờ giấy xé vụn trên bàn. Vi ơi, mai ta phải đi rồi, mẹ ở lại nhé. Nếu thấy cô đơn, mẹ có thể về nhà, khóa cửa lại cho tao, rồi cầm hộ tao chìa khóa. Thiên Anh nhìn Vi nói. Vi buồn chán không nói gì, chậm rãi nhìn Thiên Kỳ, rồi nhìn sang Thiên Anh. Vi tính thế nào? Em cũng đỗ đại học mà. Thiên Kỳ lên tiếng hỏi. Em không học đại học đâu. Hả, thế thì cưới chồng sớm thôi. Thế có mời anh không đây? Anh đùa. Em biết là em không mời anh cũng tự đến mà. Ái, nhóc con này. Anh nhào đến véo mũi của cô. Đợi một lúc sau, Thiên Kỳ có điện thoại. Anh ra ngoài nghe điện thoại. Vi mới lên tiếng nói với Thiên Anh. Mày định trốn anh Khánh Anh đúng không? Việc gì phải làm thế chứ? Tao nghĩ mày nên ở lại dành anh ấy thì đúng hơn. Không phải. Du học Pháp là ước mơ từ bé của tao. Đây là cơ hội. Tao không muốn bỏ qua. Tao không trốn tránh. Tự tao nhường anh ấy cho cô ta thôi. Cô mỉm cười. Cô nói giỏi. Cô tự thấy mình rất là ngu ngốc. Mày ngu lắm đấy. Mà tao nói cho mọi người biết rồi. Mai mày đi du học. Vì Trần Nam. Sao mày nói? Mày nói làm gì? Thiên Anh giật mình đứng dậy nói như là quát. Thế chẳng lẽ mày đi mà không cho mọi người biết sao? Mày âm thầm đi, không muốn tạm biệt họ sao? Nơi khỏe mắt của Thiên Anh phủ một lớp sương mờ, tâm hồn của cô trống rỗng, không biết mình đang nghĩ gì. Từng đợt gió thổi nhẹ như là lay động lòng cô. Cô bật khóc, nước mắt chảy dài trên má, chảy vào trong tim. Tao sợ, tao không thể đi được. Vì thấy họ, mày có biết không? Thế thì mày ở lại đi. Đùng một cái mày đi những 4 năm, ai mà chịu nổi chứ? Vì cũng khóc, môi mím chặt đến bọt cả máu. Hai tay siết lại đầy đau đớn. Vì thương Thiên Anh, không muốn rời xa cô một chút nào hết. Thương cho cô bạn chưa nhiều thiệt thôi, vất vả lắm mới có được một tình yêu đẹp đến thế. Ai nhìn vào cũng trầm trồ khen ngợi và thầm ganh tị. Bây giờ cô nói bỏ là bỏ sao? Tao không biết, tao xin lỗi, là tao ích kỷ, tao không chịu được cảnh nhìn họ vui vẻ bên nhau đâu. Họ sắp thành một gia đình rồi, họ có con kìa. Tao không muốn nhìn hạnh phúc của mình, tao không muốn nhìn hạnh phúc của họ, để tìm kiếm hạnh phúc của mình trong đó. Thật sự là tao không muốn mà. Cô ôm đầu khóc, ngồi xuống ghế bàn tay run run, nắm lấy mái tóc đã bị vò lên rối tung, trông cô thật đáng thương. Không đâu, hạnh phúc đó là của mày mà. Mày ở lại, nhất định là có cách giải quyết. Vì xót xa nhìn cô bạn khóc nức nở, mặt thì đỏ bừng đau khổ. Cách nào được đây? Dù thế nào, thì đứa bé đó cũng phải được sinh ra. Họ là một gia đình. Tao không muốn khi đứa bé ấy lớn lên, nó khinh bỉ tao. À, chính cô ta đã khiến cho cha cháu bỏ mẹ cháu. Và nó sẽ có suy nghĩ như vậy à? Mày đừng nghĩ như vậy mà, có được không? Tao xin mày đây. Nghe lời tao đi, sẽ có điều tốt hơn mà. Mày ở lại đi. Vì nó khẩn khoản như là cầu xin. Chứ mày nghĩ tao nên nghĩ như thế nào đây? Thôi đi, tao mệt rồi. Không muốn đòi con nhiều đâu. Tao đi lên phòng đây. Cô nói rồi loạn chặn đi lên phòng. Cô khóc ngày dài như là một đứa trẻ thơ. Cô ngã gục và không ai đỡ. Có lẽ thời gian tiếp theo cũng vậy. Cô mãi đơn độc như vậy thôi. Tình yêu thật là xa xỉ. Cô ghét nó, hận nó. Và riêng nỗi buồn đó lại đưa cô vào giấc mơ. Giấc mơ không có anh. Chỉ có màu đen âm u buồn bã của bầu trời về đêm. Chỉ có những nốt nhạc không tên đang loạn nhịp. Chỉ có những giọt nước mắt lăn dài mà không ai có thể thấy. Chương 86. Em đi rồi, em bỏ lại tất cả, cả anh. Vì chán nản cũng đi lên phòng, vừa mở cửa phòng ra, không gian ngột ngạt và khó chịu. Màn đêm lạnh lẽo hiu hắt, tối tăm, chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ hắt ra yếu ớt. Thiên Anh đang ngủ rất là ngon, nhìn khóe mắt cô vẫn còn đọng lại chút nước. vì thấy xót xa biết bao. Ánh sáng vàng yếu ớt chiếu nhẹ lên khuôn mặt cô, trông cô ngủ thật là yên bình. Giả mà khi cô thức dậy, cô cũng được bình yên như vậy. Sao một cuộc sống lại không đến gõ cửa với một cô gái tốt như Thiên Anh? Vì là người nhìn cô một lúc lâu, rồi nhìn đống đồ còn lởm nhởm trên giường. Vì thở hắt ra rồi bắt đầu thu dọn. Thật nhẹ nhàng, không để Thiên Anh bị thức giấc. Rồi cô lại nhẹ nhàng đi về phía bên cửa sổ căn phòng, nơi chiếc vali bé bé ấy đứng đó. Hình như nó cô đơn và lạc lõng lắm. Cô đứng đó lên nhìn chiếc vali, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ mông lung. Mày muốn đi thật sao? Rời khỏi nơi này mày mới vui sao? Vậy thôi, ta cũng đành tôn trọng ý kiến của mày vậy. Nếu nơi nào mày cảm thấy yên bình thì hãy cứ đến nơi đó, tao sẽ luôn ủng hộ mày. Cốc cốc, Thiên Kỳ nhẹ nhàng đặt tay lên gõ cửa, gõ nhẹ vài cái, tiếng gõ cửa phát đến tai của Vi. Cô từ từ đi ra mở cửa. Cánh cửa mở, nụ cười của Thiên Kỳ có phần gượng gạo nhìn cô. Cô chào anh, rồi lặng lặng ra ngoài cùng anh. Đường phố vẫn đông đúc, có lẽ đường phố đông quá nên hạnh phúc bị tắc nghẽn chăng? Chắc chắn sau này Thiên Anh sẽ được hạnh phúc hơn thế nữa. Đi được nửa chặng đường, Vi mới lên tiếng hỏi anh. Anh gọi em ra đây chắc là có việc. Ừ, anh muốn hỏi về chuyện của Thiên Anh với Khánh Anh. Hình như chúng nó có chuyện thì phải. Không có chuyện gì đâu anh à, cô nhà nói. Đến bây giờ mà anh chưa biết thì chắc chắn Thiên Anh đã muốn xấu anh rồi. Nghĩ vậy nên cô chẳng dám nói gì với anh, sợ Thiên Anh trách. Một phần cũng là câu chuyện rất dài, không biết nên bắt đầu từ đâu ra, mà nó còn chưa có kết thúc. Thật vậy sao? Thế tại sao dạo này không thấy Khánh Anh với nó đi với nhau? Tưởng chúng nó thân lắm mà. Chuyện đó thì... em cũng không biết nói làm sao nữa. Nếu em không nói sự thật thì đừng nhìn mặt anh. Anh nghiêm giọng nói, ngoảnh mặt đi chỗ khác, rồi lại nhìn lên bầu trời, nhưng không nhìn cô. Cô giật mình vì sợ anh nói thật. Cô cười cười, vẫn cố giấu đi sự thật. Tại không có chuyện gì nên em biết nói sao bây giờ. Ok, vậy để anh đi gặp Khánh Anh vậy, lâu lắm rồi không gặp. Anh cười để ẩn ý, định bước đi nhưng mà bị Vi kéo tay lại. Thôi được rồi, em nói mà. Cô đèn bộ mặt yếu xìu nhìn anh. Anh cười cười xoa đầu cô, chờ cô nghe kể chuyện. Hồi lâu Vi cũng kể xong, mặt của anh cứ thế mà thay đổi sắc thái liên tục, vừa buồn vừa tức giận. Anh có cách nào giữ nó lại không? Ở lại, sẽ có cách giải quyết khác, đừng để nó đi mà. Lúc này mà cô Vi ươn ướt, cô cố không để nước mắt rơi, cứ thế mà sụt sùi nói. Chuyện đã như vậy thì tùy vào quyết định của nó, không còn cách khác. Anh không muốn để nó khổ thêm đâu, có lẽ nó đi cả đời chứ không phải là 4 năm. Anh mỉm cười chua xót xoa đầu Vi. Sao có thể thế được? Anh cố khuyên nó đi mà, giữ nó lại đi, thêm được ngày nào hay ngày ấy. Chứ ngày mai nó đi rồi, chẳng lẽ bỏ lại tất cả? Hạnh phúc đó là của nó cơ mà. Mày nó đi sớm rồi, giờ nó cũng đã ngủ, khuyên làm sao nổi đây? Thế phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để nó đi như vậy sao? Cô buồn bã gầm mặt xuống đất, sức đầu mà để ngẩng mặt lên bây giờ. Hay là đến tìm Khánh, bảo anh ấy ra mặt vậy? Cô đưa ra ý kiến, mặc dù biết ý kiến đó hết sức nực cười, nhưng cô vẫn nói xem ý của Thiên Kỳ ra sao. Khánh Anh biết mai Thiên Anh sẽ đi Pháp rồi không? Chắc có, tại em nói với anh chị bên đấy rồi mà. Thế sao cậu ta không chủ động giữ nó, mà còn người khác lên tiếng giữ? Cậu ta muốn giữ thì sẽ giữ, không cần em lên tiếng đâu. Vâng, cô buồn bã gật đầu. Anh nói cũng phải. Nếu có thể, nhất định anh sẽ khuyên nó. Nhưng mà nó khổ, thì anh sẽ để nó đi. Anh vội vỗ vai cô, thay cho lời an ủi. Anh cũng không nỡ để Thiên Anh đi đâu, vì hơn hết, nếu cô đi, cô phải sống một mình nơi đất khách quê người, rất là đơn độc. Cô phải tự chăm sóc bản thân mình khi ốm đau, bệnh tật. Sợ cô có chịu nổi không đây?

Không biết kiếp trước anh mắc nợ gì nhỏ, mà kiếp này anh lại vướng phải nhỏ như là một cái nợ thế này. Trong màn đêm, anh càng trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn. Anh ngồi dậy, túm lại cái áo dạ đang khoác trên vai và ném xuống nền nhà một cách không thương tiếc. Cái áo cô đỏ bị vứt bỏ, màu đen của cái áo càng thêm u ám lạ thường. Kể từ ngày hôm đó, Dương tự ý chuyển về biệt thự của anh sống, mặc cho nhóm của Tuyết phản đối kịch liệt. Thế nhưng nhỏ vẫn không chịu thua, mà nói, chỉ là muốn tốt cho đứa con trong bụng thôi, nở, nó xảy ra chuyện gì, em làm sao mà xoay sở kịp đây? Đúng là không biết xấu hổ mà. Những ngày qua, Hoàng tiêu tụy, anh cảm thấy đau đớn vô cùng và xấu hổ vô cực khi mà có một đứa em như Dương. Anh không biết phải đối diện với sự thật như thế nào. Anh thà không có đứa em như vậy, còn thanh thản hơn là anh bị người ta hại chết. Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời chưa lên hẳn, vẫn còn đang e lệ giấu mình sau những đám mây trắng bồng bềnh. Nắng chưa lên, chỉ có một vài cơn gió thoáng thổi qua, rồi lại đi mất. Thiên An đã dậy từ rất lâu, nhìn Vi ngủ quá say nên cô không muốn đánh thức Vi dậy. Một mình cô chuẩn bị và kiểm tra lại đồ đạc và giấy tờ. Vừa bước xuống nhà, tiếng của Thiên Kỳ khẽ vọng ra. Thiên anh có chuyện muốn nói. Dạ vâng. Anh khuyên cô nên ở lại. Cô chỉ cười và lắc đầu. Cô xin phép anh ra ngoài, hít thở không khí trong lành nơi đây lần cuối, vì cô không biết bao giờ mới có thể trở lại. Cô đã mặc sẵn quần áo, bộ quần áo trẻ trung và năng động, áo sơ mi kẻ đỏ đen cái kiểu dáng đuôi tôm dài, gần đầu đến đuôi, quần jean đen hơi rách, có khóa ôm sát đôi chân thân nhỏ, kết hợp với đôi giày bánh mì trắng trơn, và chiếc tai nghe đưa hồng cô cuốn vào dòng người trên đường. Thiền Anh để được một lúc, Vi mới tỉnh dậy, đầu tiên là vào vệ sinh cá nhân, rồi ra ngoài. Cô mới ngơ ngác nhìn xung quanh, không thấy Thiên Anh đâu cả. Chiếc vali cạnh cửa sổ cũng mất tăm, không dấu vết. Cô hoảng hốt, chạy xuống dưới, reo ầm cái tên Thiên Anh lên, đáp lại sự im lặng thờ ơ đến đau khổ. Nghe thấy tiếng hét của Vi, Thiên Kỳ đi từ trong phòng của anh ra, nhíu mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Thiên Anh, nó đâu rồi anh? Nó đi rồi hả? Sao em nghĩ vậy chứ? Nó xin phép anh ra ngoài một chút, chuyến bay của nó hơn 8 giờ cơ mà. Thế, cái vali của nó, sao em không thấy? Nó mang sẵn ra ngoài xe của anh rồi, em làm cho anh hết hồn đấy. Thế là nó vẫn quyết định đi hả anh? Ừ, sáng nay anh có khuyên chút, nhưng mà nó không chịu nghe. Nó quyết tâm đi rồi, với lại anh thấy nó rất thích đi du học Pháp. Đang tầm tuổi này là cơ hội rất tốt, nó nên thực hiện ước mơ của nó nhỉ? Bài hát đúng tâm trạng cứ lôi cuốn cô. Khi bài hát kết thúc, cô mới tỉnh ra, cô đã đi bộ được một đoạn khá là xa. Bây giờ mới hơn 7 giờ một tẹo. Cô ngồi xuống cây đá ven đường nghỉ chân. Cô mở mạng, đọc một đoạn status mà cô cho là hợp với tâm trạng của cô. Dòng ấy hiện lên trước mắt cô. Cô lướt xuống đọc. Một khi đã nắm chặt tay thì sẽ không bao giờ buông. Một khi đã yêu thương hết lòng thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Bởi vì tìm được hạnh phúc là quá khó. Giữ chặt nó đi, đừng buông tay. Nó phải trả giá bằng niềm đau, đem lại cho nhau hàng ngàn giọt nước mắt. Xèo xác vào tim hàng vạn nỗi cô liêu. Nhớ nhé, người con gái anh yêu, đừng buông tay nhau vì cảm xúc nhất thời. Vì nỗi đau còn lại là cả đời của em đấy. Đang đọc đến status tiếp theo, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên cắt ngang. Em nghe. Cô bắt máy và lên tiếng ngay sau đó. Về đi, chuẩn bị đi rồi. À, em về đây. Cô thở dài, nhìn xung quanh nốt lần nữa rồi bắt taxi về cho nhanh. Phi trường 7:30. Cô quá quen với cái cảnh tấp nập nơi đây. Vi, Thiên Kỳ và cô ngồi đợi đến chuyến bay. Đợi cho cô không liên tiếp nhớ nhung gì thêm, Thiên Kỳ đã ra lệnh cho cô tắt nguồn điện thoại trước và cắt nó đi. Vì sốt ruột nhìn lên đồng hồ đeo tay và ngước nhìn ra bên ngoài thầm nghĩ. Muộn rồi sao? Không đến à? Chỉ còn 10 phút nữa đã đến giờ cất cánh, Thiên Anh không muốn đợi lâu nên đã đi vào trong trước. Thiên Anh, Thiên Em. Tiếng gọi ấy kèm theo tiếng thở phát ra từ phía sau cô. Cô quay đầu lại là nhóm của Tuyết, nhưng mà thiếu duy nhất một người. Cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Sao mọi người biết em mà đến? Cô nói rồi nhìn Vi. Vi cười hì hì để né đi cái nhìn sắc lạnh của con bạn. Em định đi mà không nói gì với bọn anh à? Mọi người có giữ em lại không? Cô hỏi buồn. Tất nhiên là có. Đấy, thế em dạy gì mà nói, để mọi người phá hỏng kế hoạch của em à? Cô cười, nụ cười giả tạo nhất từ trước đến nay mà mọi người từng thấy. Em xin lỗi mọi người, đến giờ em phải đi rồi, mọi người ở lại bảo trọng, em yêu tất cả mọi người. Cô cười tươi rồi bật khóc nức nở, từng người ôm cô rất chặt như không muốn buông. Vừa ôm họ, cô vừa nhìn ra ngoài, như tìm kiếm một hình bóng ai đó đến tiễn cô đi, nhưng rất tiếc là hình bóng ấy sẽ không đến. Cô kéo vali, quay mặt vào trong và đi, tiếng loa thông báo vang lên như là xé tim mọi người ở lại. Đã đến giờ máy bay cất cánh, đề nghị hành khách thắt dây an toàn tuyệt đối. Mọi người nhanh chóng thu xếp rồi ra về khi Thiên Anh bước vào trong. Hình như niềm tiếc nuối của ai cũng hằn lên trên mặt một cách rõ rệt. Máy bay vừa cất cánh thì Khanh Anh chạy đến. Nhưng đã quá muộn, cô đã đi, đi xa. 4 năm mà, cả đời mất. Anh không biết gì mà tự nhiên sáng nay anh cứ buồn ngủ không thôi, không thể nào tỉnh giấc. Cũng may anh còn nhớ đến chuyến bay của cô, nên anh đã cố gắng tỉnh. Lúc tỉnh đã là 8 giờ kém. Anh không biết ly nước tối qua có thuốc. Xuân thấy anh mất ngủ nhiều, nên đã cho thuốc ngủ vào nước để anh ngủ tốt hơn. Chứ thấy anh tiều tụy đi, nhỏ cũng rất là xót. Phi trường đông đúc, mà mình anh lạc lõng. Những lời bàn tán xung quanh được dò đến tai của anh, nhưng mà anh chẳng màng. Các cô gái cứ bầu lấy anh, khen anh đẹp. Anh coi họ như là không khí. Anh ngửa cổ lên trời, nơi máy bay đã xa tích, chỉ còn nhìn thấy chấm xanh nhỏ trên trời cùng với vệt khói dài vô tận. Cô đi rồi, bỏ lại anh rồi. Anh ôm chặt, lạnh lùng lẽ mình vào trong xe, đạp thẳng hết cỡ, phóng như bay trên con đường dài quen thuộc. Anh vô tâm, anh lạnh lùng với cô, nhưng trong lòng anh đâu muốn thế đâu. Anh chỉ muốn gặp mặt cô lần cuối. Dù là nép sau một vật cản nào đó, anh vẫn muốn nhìn thấy cô. Thế nhưng anh lại không làm được. Anh trách mình, và cứ thế anh đắm liên tục vào vô lăng, khiến bàn tay của anh trầy xước. Chiếc nhẫn hình bò cạp lóe sáng yếu ớt vì vết máu từ tay anh bắn lên. Em đi rồi, em bỏ lại cả anh. Anh nhếch mép chua xót, anh đau lắm. Cũng tại anh mà thôi, tất cả là lỗi do anh. Chương 87, công việc mới. Đến với nước bạn, một đất nước xa lạ, nhìn khung cảnh xung quanh, cô chỉ muốn khóc. Thời gian tiếp theo, khi không có mọi người ở bên cạnh, cô nên sống sao để cho vơi đi nỗi buồn đây? Đến đây tìm được nhà riêng rất khó, nên cô phải ở trọ. Mãi đến hơn 7 giờ tối, cô mới tìm được một chỗ trọ thích hợp. Cô phải dùng khả năng nói tiếng Pháp của mình để thuyết phục chủ nhà mãi mới giảm tiền thuê nhà xuống gần một nửa. Vậy là một tháng, cô phải trả cho người ta tổng cộng là 3 triệu tiền Việt, còn chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt là cô được chia ra. Một tháng trôi qua, cô dần dần quen với cảnh sinh hoạt bên này. Chủ nhà cũng không có mấy phần thân thiết lắm, nên cô cũng hạn chế giao tiếp với người ta hơn. Đi học nên cô cũng có quen biết với nhiều người bạn khác. Cuộc sống cũng bớt cô đơn hơn khi họ cũng biết quan tâm cô, như khi cô ở Việt Nam có những người bạn kia vậy. Cô đã là sinh viên đại học, cuộc sống của mình càng ngày trở nên khó khăn hơn. Cô không muốn nói với Thiên Kỳ vì sợ anh lo lắng bỏ công việc sang đây ở với cô. Vậy nên cô đã đi kiếm việc để trang trải. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô sắp xếp hồ sơ xong rồi lên đường đi xin việc. Đường xá đông đúc, người qua lại, mỗi người một vẻ bận rộn. Và cô cũng thấy, đi hết quán này đến quán khác, từ shop quần áo này đến shop quần áo giày dép khác, nhà hàng, rồi đến tiệm cắt tóc để tìm việc. Nhưng mà cô cũng chẳng xin được việc. vì hồ sơ học tập của cô toàn là tiếng Việt nên rất khó. Cô chán nản ngồi lại ven gốc cây bên đường, gió thổi hiu hiu, bàn tay nắm chặt tập hồ sơ hít thật sâu. Chợt nhìn thấy quán bar đối diện, cô đành ngồi dậy thử vào đó xin việc. Mặc dù hơi run sợ, cô không biết bà ở đây có như là quán bar ở Việt Nam hay không, có gặp nhiều trường hợp kinh sợ nguy hiểm như mọi lần cô vào quán bar của nhóm anh không. Nhưng vì kiếm tiền nên cô sẽ thử làm bằng mọi cách. Cô sẽ đứng bằng chính đôi chân của mình kể từ bây giờ. Cô không muốn dựa dẫm vào ai nữa. Cô nghĩ cô sẽ trưởng thành và chững chạc hơn, đừng trẻ con nữa. Bước chân hơi run run tiến tới, cô không biết phải đối diện ra sao nên thuyết phục họ như thế nào. Đến cửa bar, thấy vài người ra vào, có bảo vệ đứng trước bar canh. Cô toàn ngoảnh lại, không dám bước chân vào. Nhưng lý trí của cô là không cho phép. Cô hít thở thật sâu, rồi từ từ bước vào. Ánh đèn sang trọng trôi lóa như là mờ mắt cô. Có vẻ cô quá đơn giản và tầm thường với quần jean và áo sơ mi, nên chả mấy ai ngó ngàng đến cô cả. Như vậy cô càng đỡ run sợ hơn. Cô mỉm cười, tự tin bước vào sâu hơn, ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhìn những đám thanh niên bên đây qua lại, mọi người toát lên một vẻ đáng sợ đến kinh hãi. Cô không dám nhìn thẳng vào họ, sợ gây ra rắc rối gì đó. Đôi chân cô như nhanh hơn, mãi tránh những tiếng gót giày kêu sa của những cô gái sexy đi lại. Cô vô tình va vào một chàng trai cao lớn, ánh mắt lãnh đạm màu xanh. Cô giật mình bất giác nhìn lại, miệng rối rít xin lỗi và cười tươi khi nhận bộ đồ anh ta mặc chính là bộ đồ đồng phục nhân viên ở đây. Cô cười và lên tiếng. Chào anh cho em hỏi, ở đây có tuyển nhân viên không ạ? Gì cơ? Em có thể nói lại không? Anh ta nghe không thủng, cô thầm nhăn nhó, chắc mình nói tiếng Pháp vẫn dở. Ở đây có tuyển thêm nhân viên làm thêm không ạ? Lần này cô cố nói rõ hơn, phát âm chuẩn hơn, chả biết anh ta nghe có rõ không nữa. À, vậy thì em nên gặp quản lý của quán bar đi, việc này anh không biết. Anh ta cười thân thiện. Dạ vâng ạ, anh có thể đưa em đến chỗ quản lý được không? Em không biết quản lý là ai. Cô gãi đầu cười. Được rồi. Anh ta cười rồi dẫn cô đi. Vào bên trong cô đi theo anh, nhìn dáng vẻ cao to ấy, cô thầm nhớ. Mà thôi, cô quên rồi. Cánh cửa phòng màu nâu bật ra, cô ngó vào trong. Anh kia gật đầu rồi nháy mắt tỏ ý mời cô vào trong. Cô cười cảm ơn anh rồi bước vào. Một cô gái có mái tóc xanh rêu xõa dài ngồi quay lưng về phía cô. Đó là một cô gái. Cô ấy là quản lý hẳn một quán bar sang trọng và nói tiếng như này ư? Không biết gì, nhưng cô cảm thấy run sợ cô gái đó khi cô ta cất tiếng lạnh lùng. Ai? Em chào chị, em có thể xin việc làm ở đây không ạ? Thiên Anh lên tiếng. Đứng trước cô gái này, cô không biết thuyết phục ra sao nếu cô ta khó tính. Cô thầm mong cô ta dạy tính một chút, tạo cơ hội cho cô làm việc, chứ bây giờ cô không biết xin việc ở đâu cả. Cô gái đó từ từ quay lại, ánh mắt quan sát khắp người cô, hơi lắc đầu. Cô có thể làm gì? Cô quản lý lên tiếng cười nửa miệng. Phục vụ hay là lau dọn gì đó cũng được. Cô nhún người trước vẻ lạnh lùng ấy. Cô run sợ thật sự nhưng không tỏ ra bên ngoài. Cô có biết nhảy không? Cô quản lý nhếch mép, tay xoay xoay cây bút máy trên tay, điều bộ khinh thường. Dạ. Cô quản lý nhíu mày, bỏ cây bút máy xuống, đang hai tay vào nhau rồi đặt tay lên bàn theo kiểu giám đốc. Phát âm không được chuẩn, nếu không nhầm cô là người Việt Nam. Dạ vâng, em là người Việt. Nghe Thiên Anh nói vậy, cô quản lý hơi nghiêng người, cười với cô. Ánh mắt nhìn cô với có vẻ khác đi, không lạnh lùng khinh thường nữa. Làm cho nhịp tim của cô ổn định hơn, vẻ mặt điềm tĩnh hơn và có hy vọng hơn. Chủ nhân của quán bar này cũng là người Việt Nam, vậy nên tôi có thể chăm trước vì cô cùng nước với ông chủ. Từ mai cô bắt đầu đi làm được chứ. Cô sẽ lau dọn bar, tiền lương sẽ không tệ nếu cô làm tốt và điều đặn. Cô quản lý cười, viết viết tờ giấy gì đó. Cô đứng chờ thầm cười vì đã thành công. Chưa đầy 2 phút, cô Cô quản lý đẩy tờ giấy về phía Thiên Anh và nói, đây là hợp đồng, cô không được bỏ việc nếu không được sự cho phép của tôi. Nếu cô đồng ý thì ký vào, tiện thể cho tôi biết luôn cái tên. Tôi tên là Andy. Thầy ở đây không tiện dùng tên thật nên cô đã bịa ra một cái tên khác. Vả lại làm việc ở ba cũng không cần dùng đến hồ sơ hay là học bạ gì, nên tên thật cũng không phải là vấn đề quan trọng. Dù sao Andy cũng biết cô là người Việt nên cô sẽ dùng tên Việt. Em tên là Châu Lệ Băng, em sẽ ký. Andy gật đầu và cười. Thiên Anh ký xong đưa tờ giấy cho Andy, cô ta cầm lên và mỉm cười hài lòng. À này, ba khuy áo trên, cô không nên đóng thì phải. Ok. Andy nói nghiêm nghị. Thiên Anh hơi cúi mặt nhìn xuống khuy áo của mình. Cô hơi giật mình. Không đóng ba khuy trên, như vậy sẽ rất hở hang sao? Nhưng... Thấy sắc mặt co lại của Thiên Anh, Andy tự phán, chắc hẳn cô gái này là cô gái ngoan. Sao, không dám hả? Vậy thì thôi vậy. Thiên Anh cau mày không biết nên nói cái gì. Nói cô phải hở hang trốn đông người, sao cô có thể làm được? Đó không nằm trong sở trường hay là sở thích của cô. Thấy Thiên Anh không nói gì, Andy lên tiếng cười nghênh ngang. Nói vậy thôi, ở đây có đồng phục cho nhân viên lau dọn, tất nhiên sẽ không hở hang gì đâu. Dạ vâng. Cô cười sung sướng, ánh mắt chứa đầy hạt lấp lánh. Cuối cùng cô có thể yên tâm rồi. Về đến nhà trọ, người mệt nhừ, cô khó nhọc bước lên tầng 3 phòng của mình, đóng chặt lại, rồi tự nấu nướng hoàn thành bữa tối của mình. Vệ sinh cá nhân buổi tối xong, cô ngồi vào bàn học. Chiếc bàn học cũ kỹ, nhỏ hẹp rất nhiều so với chiếc bàn học ở nhà cô. Ánh đèn cũng yếu hơn. Không có tivi, máy tính điện thoại thì cũng không dùng được, đành phải vứt lăn lóc một xó để làm sim mới phù hợp với đời sống bên này. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, cô chỉ học và làm việc, rất ít khi để ý đến việc chơi. Hàng cây xanh rì rào, gây đá khắc tên sông Anh đã phủ một lớp bụi mỏng. Gió thổi nhẹ qua, những hạt bụi khẽ lướt trong không khí. Một nơi nào đó có một người nhớ cô da diết. À đâu, không phải là một người mà là rất nhiều người nhớ cô. Nhưng người đó nhớ cô đến đau khổ. Anh vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng giờ còn hơn trước kia. Ánh mắt của anh luôn đơn độc dù bao nhiêu người xung quanh anh. Đôi môi anh như là khô rác khi lâu rồi chưa được cảm nhận vị ngọt từ đôi môi xinh xắn kia. Rất hiếm khi anh gọi cho Thiên Kỳ, nhưng hôm nay anh không thể chịu được, anh phải gọi cho Thiên Kỳ. Tiếng chuông đổ, Thiên Kỳ nhíu mày, bắt máy. Anh Kỳ, tôi có thể biết chỗ vào trường của Thiên Anh đang học không? Thiên Kỳ không xấu làm gì nên anh đã nói hết chỗ ở của Thiên Anh ra, nhưng anh không biết ở chỗ cụ thể của cô ở đâu. Anh chỉ biết là ở thành phố này. Tao đi có việc, đến bao giờ xong thì tao sẽ về. Khánh Anh nói với mọi người. Anh không muốn nói ra là anh đi tìm Thiên Anh, vì anh chính là nguyên nhân lớn nhất để cô quyết định ra đi một cách lạnh lẽo như vậy. Cô đi mà không ngoảnh mặt lại dù chỉ là một lần. Anh đi đâu? Em đi với được không? Xuân nói đầu tiên trong khi nhóm Tuyết chưa kịp phản ứng gì. Không. Anh lắc đầu nói lạnh tanh. Sao vậy? Anh ở để em ở lại một mình à? Dương buồn buồn. Cô đừng nói nữa, tôi mệt lắm rồi. Ở bên cạnh nhỏ, anh chả tìm đâu là một kẻ hở để anh chui ra. Anh mệt mỏi và khó chịu biết nhường nào. Ở bên cạnh nhỏ, anh không biết yêu thương là gì. Cảm xúc đã ít, bây giờ còn ít hơn. Anh không biết tìm đâu ra hạnh phúc khi ở bên cạnh nhỏ nữa. Đứa bé chăng? Anh lắc đầu nhiều lần rồi. Đó không phải là hạnh phúc của anh, nhưng dù sao đó là cốt nhục của anh. Anh nên đón nhận nó bằng nụ cười. Cô có thể im được một ngày không? À không, một giờ thôi cũng được. Tôi hết chịu nổi rồi. Ngày nào cũng lẻo đẻo theo Khánh Anh. Cô thấy không mệt à? Tôi thấy mệt cho cô lắm rồi đấy. Tuyết bức xúc lên tiếng. Tuyết nhìn Dương bằng nửa con mắt, nhưng toát lên toàn là khí lạnh. Càng ngày, cái tên Vương Thiên Anh càng là hình ảnh xấu trong mắt của nhóm Tuyết, đặc biệt là Hoàng. Nhắc đến Hoàng, Hoàng đã rời khỏi biệt thự được hơn 2 tuần rồi. Anh không nói là anh đi đâu, anh chỉ nói là đi đến một nơi, tìm được người ấy. Anh muốn yên bình một tẹo. Mọi người chỉ hiểu anh sẽ đi kiếm hạnh phúc cho riêng mình, chứ anh cô đơn lâu quá rồi mà không nghĩ đến anh sẽ đi tìm người con gái ấy, người mà anh yêu đơn phương bấy lâu nay. Nhưng anh không biết nên tìm cô ở đâu đây. Cô nhỏ bé mà nước Pháp lại to lớn đến thế. Tìm cô, anh biết tìm đến bao giờ. Chị thôi thành kiến với em bớt đi được không? Xuân cáo. Thế thì cô nên xem lại thái độ của mình trước đã, dữ dằn và đáng sợ, mưu mô và xảo quyệt. Hờ, cô cũng phải nhường cho tôi với chứ. Tuyết lường. Chị không nghe câu nói, dữ như gái đẻ à? Xuân cười nhếch mép, xòa xòa cái bụng đang dần to của mình. Làm như tự hào lắm ấy. Tuyết khinh khỉnh. Mà cô đã đẻ đâu mà nhận mình là gái đẻ? Tuyết chầm chọc vào mỉa mai. Chị cũng vừa phải thôi chứ. Xuân điên đến run người, nhưng vẫn cố kiềm chế. Các người tôi hết đi. Khanh Anh cáo, nghiến răng càng két, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng của bản tính. Anh quay người vào trong, đi thẳng lên phòng, đóng sập cửa lại. Tiếng cửa đập mạnh như là ai oán, chiếc nhẫn bò cà phát ra thưa ánh sáng đáng sợ. Không gian thì trở nên ngột ngạt, ai đi đường nấy. Nhóm Tuyết, Nam, Minh đến ba giải sầu, đau đầu quá rồi. Chị Tuyết, anh Nam, anh Minh, ba người dùng gì ạ? Phục vụ quán bar của Khánh Anh thận trọng hỏi. Như cũ. Vâng. À mà cho em hỏi, dạo này anh Khanh Viên đâu mà ít đến quán bar thế ạ? Nhiều chuyện là không tốt đâu. Tuyết lạnh lùng đến thấu xương, ánh mắt đáng sợ nhìn tên phục vụ. Cậu ta run sợ, không biết mình đã đắc tội gì. Dạ vâng. Lễ phép cúi đầu chào, rồi cậu ta lặng lẽ lùi vào trong trước khi đầu rơi xuống đất. Mình đi ra sàn nhảy, còn Tuyết và Nam gọi lại tại chỗ bàn bạc một số thứ về bang Thiên Long của họ. Tình cờ những lời nói đáng quan tâm lọt đến tai của họ. Cái con lần trước tao chơi, bây giờ bụng to thế, có thai mà tao không biết à, chuẩn bị nhận con là vừa. Chắc gì đã là con mày, tên khác nói. Trăm phần nghìn là con của tao đấy, tại tao chơi tháng trước mà tháng này đã thấy bụng nó to rồi. Nhỡ mai nó quan hệ với thằng khác sau mày thì sao? Mày vớ vẩn. Nếu là thằng khác thì chắc bây giờ con đó bị thằng ấy đến tính sổ hoặc là đe dọa rồi. Đe dọa gì? Mày không biết con đó qua lại với Khang Vin sao? Đe dọa tống tiền, nếu không sẽ công khai mọi việc cho Khang Vin đó. Hắn ta nói nhỏ tên Khang Vin, sợ ai đó nghe thấy thì khốn khổ. Tuyết và Nam không ai bảo ai, cứ thế rỗng tai lên nghe, nhưng cũng không nghe rõ cái tên mà hắn ta nhắc đến. Nhưng trong cả hai đã dấy lên một sự nghi ngờ, IQ của họ rất cao nên có thể lường trước được sự việc này. Thế mày đe dọa gì chứ? Tên kia cười điểu. Tất nhiên rồi, nhưng thôi cứ để em nó sống thêm vài ngày nữa rồi dọa sao, lúc đó bụng to hơn. Thế này mới khá. Ok, có gì tao sẽ không quên người anh em tốt của tao đâu. Hắn vỗ vai cái tên ngồi bên cạnh và cười khá ố. Nhưng mà làm sao mày có thể gặp con đó được đây? Đơn giản mà, hôm nào tao mà chẳng thấy nó đi qua cái đường XYZ. Hắn nhắc đến tên đường nhà Khánh Anh, Nam và Tuyết cao mày nhìn nhau. Trùng hợp như vậy thì nghi ngờ là cái chắc rồi. Cả hai cười nhẹ rồi uống tiếp rượu. Thiên Anh, em ở đâu? Trong quán bar mang tên San ở Pháp, một góc nhỏ của quán, nơi Hoàng đang ngồi suy tư, ly rượu đầy rồi lại cạn, cứ thế lặp đi lặp lại như là một vòng tuần hoàn đã được định sẵn. Đã hơn một tuần kiếm tìm mà Hoàng chưa biết một thông tin gì về Thiên Anh. Anh biết trường cổ học mà sao khó tìm quá vậy, cái tên Vĩnh Thiên Anh như là không tồn tại ở đất nước này, lẽ nào cô dùng một cái tên khác? Anh nghĩ vậy rồi lắc đầu ngoài ngoại, trường học mà dùng tên khác là không được. Quán bà đã vắng vì đã hơn nửa đêm, quán mất Thiên Anh đã thâm quần vì mỏi mệt. Không ngờ làm việc ở bar phải thức khuya về muộn như vậy, cô cảm thấy yếu dần. Chuẩn bị ra về, cô thấy bóng dáng cậu lớn quen thuộc, chênh choạng bước qua người mình, rồi đổ gục xuống. Theo quán tính và tấm lòng cao cả của cô chạy đến đỡ. Sao lại là anh Hoàng? Thiên Anh giật mình khi thấy Hoàng xuất hiện ngay trước mặt mình, môi anh tím tái và mím chặt, mặt của anh thì đỏ bừng, mắt nhắm nghiền. Anh đã quá say không biết trước người trước mặt mình là ai. Cô sợ anh nhận ra mình, mặc dù anh đã quá say. Cô vẫn cảnh giác và gọi người đến giúp. Cô đi vào trong, thay lại bộ quần áo khác vì bị anh tặng cho cô một vài đống trên người. Cả người cô sọc lên cái mùi rượu thật khó ngửi. Tại sao em không gắt mà lo lắng vậy? Em quen với cậu ta à? Anh chàng nhân viên làm cùng hỏi khẽ cô khi thấy cô thành ra nông nỗi ấy mà còn lo lắng cho người đang say kia. Dạ, em không biết, đó phải là trách nhiệm của em đối với khách hàng, nhưng em không dám to tiếng hay là gắt gỏng gì với khách. Cô cười, không dám nhận, Hoàng là người quen. Vậy à, em tốt thật đấy, mà em có về không? Muộn rồi, mình cùng về nhé. Dạ vâng ạ. Mà sao quán bar này có tên kiểu gì vậy anh? Em thấy nó kỳ kỳ sao ấy. Cô lên tiếng bắt chuyện. Anh cũng không rõ, thấy mọi người kể thoang thoáng, đó là tên viết tắt của ông chủ với người yêu. Song song cái gì đó, anh cũng chẳng nhớ nữa. Thế à? Khó hiểu. Mà ông chủ là người như thế nào? Làm việc ở đây mấy ngày rồi mà em chưa được gặp ông chủ lần nào cả. Anh còn chưa được nhìn mặt ông chủ ra sao đây? Làm ở đây hơn 2 năm rồi đấy. Anh chỉ biết ông chủ là một người rất trẻ với lạnh lùng. Thế à? Đáng sợ. Đáng sợ không ạ? Trên cả đáng sợ luôn. Ghét phụ nữ cực kỳ. Em cứ cẩn thận nếu đụng phải đấy. Anh cười trêu chọc cô. Vậy à? Ôi, em sợ thật đấy. Chương 88, ông chủ của Thiên Anh. Sau khi học bài xong, Thiên Anh lại đi làm. Quán bar hôm nay khác với mọi ngày, náo nhiệt và trịnh trọng hơn rất nhiều. Người qua lại như là trong trống xoay khi trời nổi gió không ngừng. Những cánh cửa cảm ứng mở ra đóng vào liên tục cứ thế diễn ra một lúc khá là lâu. Thiên Anh không lưu tâm mà đi thẳng vào công việc của mình. Nghe quản lý nói, hôm nay ông chủ sẽ ghé vào bar đó. Mọi người lau dọn thật sạch sẽ vào. Đội trưởng đội lau dọn lên tiếng, vỗ vỗ tay kêu mọi người lại tập trung. Ôi, mong là hôm nay tôi sẽ được ngắm dung nhan trời tà của ông chủ. Một cô phục vụ đứng cạnh hô hoang, hai tay chắp vào nhau, ánh mắt lung linh muôn vàng ngôi sao. Cả đám khẽ rùng mình nhìn cô gái. Cô cứ cẩn thận, ngắm như nào, đừng để xuống minh ti là được. Một người khác chen vào, cô gái đó khẽ cười ngu ngơ. Minh ti là ở đâu vậy huynh? Là âm phủ đó cô nương. Cô gái đó sợ sệt rồi không nói thêm gì. Mọi người nhớ hết cả chưa? Cẩn thận và gọn gàng. Đội trưởng hô lại. Dạ vâng. Âu đồng thanh rồi giải tán, mỗi người một công việc của mình. Thiên Anh, bàn số 07 cạnh sân nhảy khách đã về, em ra thu dọn nhé. Đội trưởng yêu cầu. Dạ vâng, không thành vấn đề. Cô cười rồi xuống phòng ra trần. Trên tay cô cầm một cái khăn lau mềm và một khay inox hình chữ nhật. Cô nhanh tay thu dọn mọi thứ trên bàn, phía giữa chân bàn còn có cả những mảnh vỡ của những ly rượu bằng sành. Cô cẩn thận nhặt hết sạch. Đang cầm cuội nhặt thì có người đi qua và vào cô, khiến cô sơ ý đâm miếng sành vào tay. Cô không nói gì, không trách cứ gì, nhưng cái người đâm vào cô là kiếm cớ gây chuyện. Này, nhân viên mới, cô không để ý một chút đồ sao? Ngồi giữa lối đi như vậy mà coi được à? Lại còn sơ ý để chạy mau tài nữa chứ. Muốn kiếm sự quan tâm của mấy anh à? Cô gái đó cũng là nhân viên lau dọn, đem lòng ghen ghét Thiên Anh từ lâu. Vì cô mới vào làm, nhưng đã nhận được sự quan tâm chăm sóc đặc biệt từ phía mọi người. Cô ta ganh tị cũng là điều đương nhiên. Tôi không có. Thiên Anh nói ngắn gọn, không thèm nhìn vào ánh mắt kia một cái. Cô lại thu dọn, rồi nhanh chóng đứng lên, làm cho nhỏ kia tức học máu mồm. Thiên Anh bê đồ vào trong, bàn tay trái có ngón tay đang chảy máu. Miếng mảnh sành này sắc thật đấy, sắc như là ánh mắt của ai đó nhìn cô mỗi khi cô mắc sai lầm vậy. Cô hơi đau, nhưng vẫn cố chịu đựng. Này, Châu Lệ Băng, sao bạn lại bị chảy máu vậy? Một cô gái xinh đẹp chạy đến, nâng niu ngón tay trỏ của cô và hỏi han. Mình chỉ là sơ ý thôi, còn đâu không sao cả. Cô cười nhìn cô gái trước mặt. Lệ Băng, Châu Sang, Hai em không làm việc đi mà còn đứng đấy nói chuyện. Đội trưởng khẽ nhắc nhở. Dạ, Lệ Băng bị chảy máu rồi, em hỏi thăm một lát. Vậy à? Lệ Băng, em không sao đấy chứ? Anh ta nhanh nhẩu chạy đến hỏi thăm. Dạ em không sao. Thiền Anh cười méo mó. Một vết thương nhỏ nhoi mà mọi người quan tâm cô đến như vậy, cô cảm thấy bớt đi một phần cô đơn rất lớn trong trái tim mình. Cô gái mang tên Dương Châu Sang luôn mỉm cười với cô và quan tâm cô như là người bạn thân yêu lâu năm. Châu Sang cũng là học sinh du học Pháp, bằng tuổi cô, nhưng học khác lớp. Hai người quen nhau trong quán bar. Châu Sang cũng làm việc thêm ở đây để kiếm tiền trang trải y như Thiên Anh vậy. Cùng hoàn cảnh nên hai người càng ngày càng thân nhau hơn, và Thiên Anh cũng coi Châu Sang như là một người bạn thân tri kỷ của mình với những năm tháng cực nhọc bên nước bạn. Thiên Anh được nghỉ ngơi một lúc, Châu Sang cũng nghỉ theo. Hai người ngồi buôn chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Là người con của Trung Hoa, nhưng khả năng nói bằng tiếng Việt như gió của Châu Sang làm cho Thiên Anh bái phục. Giọng nói kéo dài của Châu Sang hết sức dễ thương, khiến cho Thiên Anh cười suốt. Không biết diện mạo của ông chủ ra sao đây? Tò mò quá đấy. Châu Sang lên tiếng, hai tay ngúng ngoảy, mái tóc mượt mà. Hì, mọi người bảo là đẹp lắm đó, đẹp như tạc vậy. Thiên Anh cười, cô cũng mong được gặp ông chủ của mình lắm đấy chứ. Thế nên ai cũng muốn chiêm ngưỡng, nhưng không biết tầng lớp thấp như chúng ta có thể gặp được ông chủ không? Chắc không đâu, nghe nói đến cả quản lý Andy còn chưa được gặp mặt ông chủ cơ mà. Châu Sang giật giật và sợi tóc, phù tư nói. Nếu không được gặp thì cũng thôi chứ, vị chính của chúng ta là thu dọn, cứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là ok rồi. Thiên Anh cười cười xoa đầu chỗ đau. Hai người ngồi tám lúc lâu cũng phải đứng dậy đi làm, ngồi lâu bị trừ lương là cái chắc. Châu Lệ Băng, em có biết pha chế cocktail không? Ra đây anh nhờ một chút. Một người bên tổ pha chế gọi Thiên Anh. Dạ, pha chế hả? Em biết sơ sơ thôi. Ừ, ông chủ sắp đến nơi rồi, một mình anh làm không kịp, mấy người kia được điều đi điều chỉnh nhạc với bài rượu rồi, em giúp anh một chút nha. Anh ta thỉnh cầu và nở nụ cười tươi rói. Dạ vâng ạ. Thiên Anh cười thân thiện rồi chăm chú nghe anh chỉ bảo. Không lâu sau cô cũng bắt tay vào pha chế. Vì kiến thức có sẵn nên pha chế đối với cô cũng không thành vấn đề.